Chương 2400, thần kỳ người trẻ tuổi. Lão Man Vương cười khổ nói, thần tướng quân, người cái này có công không cầu thưởng. Để bản vương làm sao chịu nổi. Thần thân mỉm cười, ha ha, ai nói ta không cầu thưởng. Chỉ cần đổi một cái ban thưởng phương thức liền có thể. Ồ, nguyện nghe tường, thần thân vuốt cằm, nói, hắc hắc, vậy liền các loại trận này chiến sự sau khi kết thúc, để khải thị bộ tộc các tộc nhân tập thể xuất động, đem có thể tìm tới ngũ thải thạch đầu, hết thảy mang về cho ta chính là. A, chỉ đơn giản như vậy. Lão Man Vương nháy nháy mắt, thần thân thì dửng dưng cười một tiếng, ha ha, cũng là đơn giản như vậy, ai kêu ta người này thích nhất thu thập những cái kia ngũ thải thạch đầu đâu. Trên thực tế, khải thị bộ tộc nếu thật có thể nâng toàn tộc chi lực, giúp thần thân thu thập ngũ hành linh thạch lời nói, cái này thù lao đối với hắn mà nói, thật đúng là đầy đủ phong phú. Nói xong, thần thân lại giả bộ suy yếu ho khan hai tiếng, khụ khụ khụ. Đã tập kích bất ngờ thành công, ta cũng yên lòng. Còn muốn làm phiền vương thượng lại đem ta đưa về doanh trại trong soái trướng, nói ra thật xấu hổ, ta cái thân thể này xương còn thật cái kia nghỉ ngơi thật tốt. Không bao lâu, ba người trở lại nội thành, Khải Di Sơn bởi vì có trấn môn chi vụ tại thân, không tiện bồi thần thân một đạo hồi đến quân doanh, sắp chia tay thời khắc, có chút không muốn đưa cho đối phương một khối tùy thân ngọc bội, nắm chặt đối phương tay nói, thần tiểu huynh đệ thật tốt dưỡng thương, trong lúc đó như nhàn rỗi nhảm chán, liền đi của ta vệ quân trấn Bắc quân trại. Bằng tín vật này, liền lão phu soái trướng ngươi có thể tự do ra vào. Lặng lẽ nói cho ngươi, soái trướng bên trong thế nhưng là chuẩn bị khá hơn chút cái mỹ tử xốp giòn thịt. Ha ha, thật sao, cái kia tiểu đệ ta thì từ chối thì bất kính. Thần thân vui tươi hớn hở tiếp nhận khuyên tai ngọc, các loại lão Man Vương che chở thần thân, cưỡi lên man vó liệt mã dần dần từng bước đi đến về sau, bốn phía những cái kia thủ thành binh tướng nhóm không khỏi bàn tán sôi nổi lên. Ta thiên A, ta không nhìn lầm A. Khải Di Sơn thượng tướng càng đem chính mình đeo hơn 10 năm khuyên tai ngọc, cái kia hắn thích nhất chiến lợi phẩm, đưa cho thiếu tướng quân thần thân. Ách, ta còn hoài nghi mình nghe lầm đâu. Khải Di Sơn thượng tướng đúng là đem thần tướng quân gọi, thần tiểu huynh đệ. Còn nhớ đến gần nửa ngày trước, Khải Di Sơn thượng tướng ở chỗ này ngăn lại vương thượng đại nhân thời điểm, đối thần thân tướng quân còn là một bộ lãnh đạm lạ lẫm mặt tới. Làm sao ra ngoài gần nửa ngày, hắn thì đối lấy gọi nhau huynh đệ. Không phải sao, thần tướng quân thật là một cái thần kỳ người trẻ tuổi, trước có chuẩn trung tướng Khải Hải Bình đối kính nể có thừa, sau lại có vương thượng đại nhân cùng chi đồng lập tức mà cưỡi, có chút chăm sóc. Đến bây giờ, nối tới đến nghiêm trọng Khải Di Sơn thượng tướng, cùng hắn đi ra ngoài gần nửa ngày, sau khi trở về, đều có thể đối lại lấy gọi nhau huynh đệ. Ai thật là khiến người ta hâm mộ a, cái gì thời điểm ta cũng có thể hưởng thụ một chút bực này đãi ngộ. Nói đến, ta cùng cái kia thần thân tướng quân một dạng, đều là đứng hàng thiếu tướng chi vị. Nhưng chúng ta chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Các loại đem thần thân lại hồi soái trướng, cũng thu xếp tốt hết thảy về sau, lão Man Vương mới ngựa không dừng vó chạy về vương trướng. Lão nhân gia ông ta miệng vàng vừa mở, đặc biệt bề ngoài thần thân, Khải Kỳ Lỵ, cùng toàn bộ quý tự số hắc thiết chiến đoàn chi công tích, lại không có nói tỉ mỉ chuyện đã xảy ra. Tin tức này vừa ra, cơ hồ tất cả binh đoàn đều vỡ tổ. Cái gì, thần thân cùng vương thượng thì ra ngoài như vậy một hồi, liền hỏa thiêu trại địch, hủy hoại địch quân tuyệt đại đa số khí giới công thành, càng diệt sĩ khí, áp chế chiến tâm. Cái này, thật giả, đây cũng quá khoa trương a. Sẽ không phải là vương thượng điện hạ vì ngoại lệ đề bạt thần thân, Khải Kỳ Lỵ bọn người, mới cố ý tìm lý do, cho bọn hắn mạnh ấn lên quân công a. Ách, vương thượng mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng xử sự từ trước đến nay công bình công chính, ta nhìn không chỉ như thế. Cũng không lâu lắm, Dược Phong cũng thu đến tin tức này, cả người nhất thời kéo dài mặt, sao, tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết, cái kia lão bất tử đang nghe ta góp lời về sau, càng cái kia đủ kiểu nghi ngờ thần thân mới là. Nếu không, lão gia hỏa kia cũng sẽ không cho ta phái hạ mật lệnh, để cho ta chuyển ra bản thân trạch viện, ở đến khoảng cách thần thân doanh trại khá gần khách sạn. Còn từng đối với ta minh ngôn, hắn cử động lần này cũng là muốn tại cần thiết thời điểm, mượn nhờ ta cánh thị thương tộc chi lực, ra mặt chế trụ thần thân. Chính như vương thượng cái kia lão bất tử nói, thần thân dù sao cũng là đại đi thương về sau. Vạn nhất hắn có cái gì bộ lạc bên trong người nhìn không ra nội tình thủ đoạn đặc thù, còn cần dựa vào tiểu gia ta nhãn lực. Đã như vậy, hắn lại vì sao? Một lát sau, nguyên bản một mặt không nhanh Dược Phong tựa hồ đột nhiên là muốn thông, âm lệ đồng quang đột nhiên sáng lên, chờ một chút, ta hiểu, ha ha ha ha ha. Đây nhất định là vương thượng cái kia lão bất tử cố ý hành động, đối thần thân thực hành nâng giết kế sách. Lần này thần thân, thậm chí cả toàn bộ quý tự số hắc thiết chiến đoàn lập xuống quân công quá trình, đều hàm hàm hồ hồ, chắc hẳn đã dẫn đến không ít trong quân chi sĩ bất mãn. Chỉ các sự kiện lên men, vậy liền không cần phải Man Vương tự mình động thủ, chỉ là Khải thị bộ tộc rất nhiều các tướng sĩ liền đã dung không được thần thân tên này. Hắc hắc hắc, tốt lắm, tiểu gia ta ngay ở chỗ này nhìn lấy hai ngươi chó cắn chó, một miệng lông. Thời gian tựa như cái kia thời gian qua nhanh, đảo mắt lại qua ba ngày. Một ngày này buổi sáng, thần thân bị Khải Di Sơn mời, ngay tại trong soái trướng ăn ngon uống sướng hưởng thụ lấy đâu, chợt nghe lạnh lùng thần niệm truyền âm. Khốc lão đại, địch quân bây giờ cách Khải thị tộc thành, ước chừng 120 dặm khoảng cách. Như là dựa theo trước đây hành quân quy luật, ngày mai vào lúc giữa trưa không sai biệt lắm liền có thể hãm thành. Mặt khác, bọn họ ngay tại đem đại quân chia làm ba cỗ, nói là các loại đấu tướng chiến thắng về sau, liền muốn theo ba phương hướng, đồng thời công thành. Ồ, đấu tướng A, thần thân nghe vậy, mắt tinh nhíu lại, xem ra đạt thị bộ tộc đối đấu tướng thủ thắng nhất định phải được A. Bọn họ từ đâu tới lực lượng, chẳng lẽ là cái kia hai cái người bịt mặt, từ khi đạt thị bộ tộc đại quân tiến vào 300 dặm chi địa bắt đầu, bọn họ nhất cử nhất động, liền đều đã xem ở các phương khô lâu phục binh trong mắt. Đi Khảm thị tộc phái tới trợ giúp hai cái che mặt lão giả, cơ hồ một tấc cũng không rời đi theo đạt thị bộ tộc chi vương bên cạnh. Loại tình huống này, thần thân muốn không nghi ngờ cũng khó khăn. Tốt ta biết, tiếp tục mật thiết giám thị địch quân nhất cử nhất động. Minh bạch, đang lúc này, Khải Di Sơn đã giơ lên cao cao chén rượu, tới, thừa dịp lão ca ca ta thay ca nghỉ ngơi một canh giờ, chúng ta ăn uống thật sảng khoái. Đó là tự nhiên, thần thân gật đầu đáp ứng, vẫn không quên cười giỡn nói, chỉ là khổ lão tướng quân. Quân vụ tại thân uống không được tửu, chỉ có thể uống trà. Ai, kêu cái gì lão tướng quân? Khải Di Sơn cố ý nhíu nhíu mày, lão phu nói bao nhiêu lần, ngươi gọi ta lão ca liền thành. Tiểu tử ngươi chậm chạp không đổi giọng, có phải hay không xem thường lão ca ca ta à? Thần thân vội nói sao dám, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Chương 2401, ca cái này bối phận có chút cao a. Khải Di Sơn thấy thế, một mặt hâm mộ, đã sớm nghe nói tiểu tử này ngày đó tại vương trên điện ngàn chén không say, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Chẳng lẽ hắn thân có, nguyệt quang thiên linh, chi lực, còn có thể tăng trưởng tử lượng. Đang lúc này, vệ binh đến báo, nói Khải Kỳ Lỵ không thể rời bỏ thân thể, liền ủy thác Khải Bàng đem quân vụ phương diện sự tình mang đến cáo chi thần tướng quân, các loại cân nhắc quyết định. Tranh đến thần thân sau khi đồng ý, Khải Di Sơn gật gật đầu, để hắn vào đi. Chỉ chốc lát, Khải Bàng đi vào trong trướng, trước đối phụ thân Khải Di Sơn hành lễ sau đó, xoay đầu lại hướng thần thân nói, thần Man Hữu, Khải Kỳ Lỵ để cho ta chuyển cáo ngươi. Im ngay, thế nào lại hắn lời mới vừa làm cái đầu, liền bị Khải Di Sơn tiếng hét phẫn nộ chỗ đánh gãy, người thằng danh con này không biết lớn nhỏ. Khải Di Sơn câu nói này, triệt để đem Khải Bàng cho đánh mộng. Lão giả này trong lòng thầm nghĩ, ta không phải liền là gọi thần thân thần Man Hữu a? Cái này có vấn đề gì? Tuy nói hắn có quân chức tại thân, lĩnh hàm thiếu tướng. Có thể lão phu sớm đã lĩnh qua vương mệnh, hiện giai đoạn nhiệm vụ, cũng là đi theo thần thân bên người làm một người bảo tiêu. Ta cùng hắn cũng không chủ thứ chi phân, cũng không tồn tại quân chức có khác, để hắn, thần tướng quân, cũng tốt, thần Man Hữu, cũng được, không đều như thế sao. Ta đổ còn cảm thấy, thần Man Hữu, xưng hô này càng thân thiết hơn chút lạc. Chính trong khi đang suy nghĩ, Khải Bàng bên tai lại lần nữa nổ vang lên phụ thân thanh âm đàm thoại, thần tướng quân là ai? Hắn nhưng là cha mới nhận phía dưới tiểu huynh đệ, cùng lão tử ngươi ta là người trong cùng thế hệ. Ngươi dám gọi thẳng hắn, thần Man Hữu, ngứa ra ngứa tìm luyện đâu, đúng không? A, Khải Bàng nghe vậy kinh hãi nhảy một cái, trong lòng thầm nghĩ, phụ thân ta từ trước đến nay cương chính nghiêm chỉnh, thực chất bên trong đều lộ ra cao ngạo chi khí. Hắn làm sao có thể sẽ nhận một cái chỉ là thiếu niên làm huynh đệ? Huống hồ, thiếu niên này còn chưa không phải ta Khải thị trong bộ tộc người. Coi như thần thân tạm thời lĩnh thiếu tướng quân chức, cùng phụ thân ta thượng tướng địa vị, cũng là khác nhau một trời một vực. Trên thực tế, Khải Di Sơn lời nói không chỉ có đem Khải Bàng bị dọa cho phát sợ, liền thần thân đều có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, vội vàng đứng dậy nói, không đến mức, thực lệnh đường cùng ta. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Khải Di Sơn khoát tay đánh gãy, làm sao không đến mức. Cái này bối phận trên sự tình cũng không thể loạn, chợt, hoa này cần lão giả mắt hổ chừng một cái, còn thất thần làm gì? Nhất định phải lão tử thật thu thập ngươi một trận, mới biết được đổi giọng đúng không? Nghiêm phụ trước mắt, đem Khải Bàng dọa đến khẽ run rẩy, đành phải đỏ lên mặt, kiên trì đối thần thân lấy quyền gõ ngực, cung kính nói, muộn, vãn bối Khải Bàng, gặp qua. Thần thúc, nơi này có một phong Khải Kỳ Lỵ phó tướng để cho ta mang cho ngươi quân vụ tin vắn, mong rằng thần thúc sớm làm định đoạt. Đột nhiên bị một cái chừng 50 tuổi lão giả gọi là thần thúc, thần thân cũng có chút xấu hổ, khụ khụ, làm phiền hiền chất. Hắn tất nhiên là biết, Khải Di Sơn, nhưng mà năm đó cùng Lão Vương Thượng cùng nhau dục huyết phấn chiến, đánh xuống Giang Sơn cơ nghiệp sinh tử đồng đội. Hai người bọn họ có thể nói không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Hiện tại, thần thân thành Khải Di Sơn trong miệng thần huynh đệ. Tính như vậy đến, hắn bối phận nhưng là cao dọa người. Ba người bên trong, cũng liền Khải Di Sơn là một bộ đương nhiên thần thái, hỏi thần huynh đệ đây là có sự việc cần giải quyết cấp bách chờ xử lý. Thần thân mở ra quyển gia thú xem một phen về sau, cười nhẹ gật gật đầu, trước đây ta không phải cũng cùng vương thượng nhắc qua a. Ngày mai giữa trưa địch quân sắp tới, Khải Kỳ Lỵ đây là tới hướng ta thỉnh giáo đối địch kế sách, quân trận bố cục. Khải Di Sơn một mặt nghiêm nghị nói, quân vụ quan trọng. Nếu như thế, liền chờ đánh lui xâm phạm chi địch về sau, hai anh em ta mới hảo hảo uống. Nói xong, hắn lại trừng Khải Bàng liếc một chút, tiểu tử này không có ánh mắt sức lực, người thần thúc thúc đều muốn đi, còn không tranh thủ thời gian kính hắn một chén. Xong việc nhi lão tử còn có việc muốn phân phó người đi làm đâu. Há, a tốt, Khải to lớn quính, vội vàng cho mình đổ vào một chén rượu, đè thấp miệng chén nói, thần thúc, mời. Mời, các loại thần thân sau khi rời đi, Khải Bàng mới có hơi ủy khuất đặt chén rượu xuống, nói, phụ thân đại nhân, ngài. Không mang theo ngài khi dễ như vậy con ruột a. Theo hình dạng phía trên nhìn, nhi tử ta sợ là so thần thân đại 20-30 tuổi đâu, làm sao hiện tại trái lại tôn hắn là thúc thúc bối. Cái này ngài để nhi tử gương mặt này về sau đặt ở nơi nào? Còn không phải bị hắn đồng liêu chê cười chết nha. Khải Di Sơn nghe vậy, lại là hai tay một lưng, một bên nện bước bước chân thư thả đi tới đi lui, vừa lên tiếng nói, người oa nhi này, hiện tại cũng coi là tuổi đã cao, làm sao tư tưởng phía trên vẫn là như vậy nông cạn. Ngươi thì không suy nghĩ, nếu như không có cái gì đặc thù lý do, là cha hội tự hạ thân phận đến đi cùng một thanh niên chưa đầy tiểu tử xưng huynh gọi đệ sao? Khải Bàng vừa nghĩ, cũng là như thế cái ý a. Chỉ là lúc trước bất chợt tới đả kích quá lớn chút, trực tiếp đem cái này tiểu lão đầu cho đánh mộng bức, mới không có tỉ mỉ nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại đã Khải Di Sơn chính miệng nhắc lên, Khải Bàng liền khiêm tốn thỉnh giáo, ách. Hài nhi ngu dốt, mong rằng phụ thân chỉ giáo. Tóm lại ngươi chỉ cần biết rằng một việc, thần thân kẻ này không chỉ có năng lực phi phàm thủ đoạn trồng chất, mà lại làm người cũng coi như không tệ. Thì liền vương thượng đại nhân đều cực là tín nhiệm, nể trọng cùng hắn. Là cha hiện tại cùng hắn trèo lên cái huynh đệ danh tiếng, chợt nhìn ngươi là ăn thiệt thòi. Có thể làm phụ tướng tin, tương lai một ngày nào đó, thần thân chắc chắn lúc khải thị bộ tộc, thậm chí cả tại toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm phương diện phía trên bộc lộ tài năng. Nói đến đây, Khải Di Sơn mặt mày bên trong, không khỏi lóe qua một vệt vẻ đau thương, ai? Là cha tuổi tác cũng liền so chúng ta vương thượng tiểu cái 4-5 tuổi, hướng phía sau thời gian sợ là cũng không nhiều. Chúng ta đóng cửa lại tới nói câu đại bất kính lời nói, một khi lão man vương đi hướng ánh trăng Tây Thiên chi thế giới cực lạc. Không qua mấy năm, là cha cũng theo đó nhắm mắt xuôi tay, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, người còn chưa trưởng thành đến đủ để một mình đảm đương một phía trình độ, gia tộc bọn ta tương lai nhưng là không thể lạc quan. Nghe đến nơi này, Khải Bàng sắc mặt cũng không khỏi ảm đạm mấy phần. Không có cách, ai bảo bọn họ gia tộc đến chính mình đời này, man tu thiên phú đã là thường thường không có gì lạ. Mà lại, vẫn không có thể sinh ra cái kế thừa gia tộc y bát nhi tử tới. Một khi chính như Khải Di Sơn nói, hắn cùng lão man vương đều cưỡi hạc đi hướng Tây về sau, nguyên bản như mặt trời giữa trưa cường hãn gia tộc, 8-9 phần 10 là muốn oanh sập. Chỉ nghe Khải Di Sơn rằng giặc thở dài, nói, nguyên bản, Khải Thắng Nam trượng phu Khải Dương Phong còn có thể trông cậy vào 1-2. Dù sao hắn tư chất thượng giai, cũng bị vương thượng đại nhân nhìn chúng. Lại thêm gia tộc bọn ta giúp đỡ, đợi một thời gian vô cùng có khả năng leo lên vương vị, từ đó có qua có lại phản hồi gia tộc bọn ta. Có ai nghĩ được, tên kia đúng là cái ác độc tâm địa ác đồ. Nghe đến nơi này, Khải Bàng có chút hổ thẹn cúi đầu xuống. Hắn tại cái kia một cọc việc hôn nhân bên trong, thế nhưng là đưa đến cực kỳ trọng yếu tác hợp tác dụng. Chương 2402, Hãm Thành, lúc này thời điểm, Khải Di Sơn lời nói xoay chuyển, nguyên bản, theo Khải Dương Phong lộ ra nguyên hình, lão phu đã đối tương lai không ôm cái gì hy vọng. Ai có thể nghĩ, Nguyệt Quang Chi Thần từ nơi sâu xa bảo hộ gia tộc bọn ta, để lão phu gặp phải thần thân. Thần thân kẻ này, nhân phẩm đoan chính, tri ân đổ báo. Cũng bởi vì Khải Kỳ Lỵ đệ đệ đã cứu hắn nhất mệnh, hắn thì cam nguyện bỏ qua 5 năm tự do, nhiều lần bồi thường ta Khải thị bộ tộc, thực sự hiếm thấy. Hiện tại, ta nhận hắn như thế một cái tiểu huynh đệ, cũng để cho ngươi nhận làm thúc phụ. Loại kia là cha trăm năm về sau, coi như thần thân đã không tại ta Khải thị bộ tộc vì đem, người biết ngươi có như thế một vị cường hãn thúc thúc, trong bộ lạc gia tộc của hắn cho dù có tâm ức hiếp cùng ngươi, cũng phải nhiều cân nhắc một chút. Chí ít, bọn họ cũng không dám làm quá mức đúng không? Cái này, cũng coi là cha cho thêm ngươi cùng thân tộc nhóm lưu lại một điều con đường sau này đi. Nghe đến nơi này, Khải Bàng hai mắt đã ẩm ướt. Nguyên lai phụ thân làm xuống đây hết thảy, đều là đang vì hắn, vì toàn cả gia tộc tương lai dự định. Mà hắn vẫn còn hiểu lầm Khải Di Sơn là đang cố ý làm khó dễ chính mình, thật sự là không cần phải. Khải Bàng hút hút mũi, có chút nức nở nói, phụ thân, ta. Được được được, tranh thủ thời gian xoa đem mặt, đều mẹ nó bao lớn người. Cũng không ngại e lệ, Khải Di Sơn tức giận trắng đối phương liếc một chút, tiếp theo nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, là cha nhận như thế một vị tiểu huynh đệ, có thể tuyệt không ngã phong phạm. Người vị này thần thúc thúc thần bí cùng cường đại, viễn siêu ngươi tưởng tượng, con ta, nhớ lấy muốn mời nặng ngươi vị này thần thúc thúc, tuyệt đối không nên bởi vì hắn trước mắt tu vi nhìn như không mạnh mẽ lắm, thì lòng sinh khinh mạn chi tình, nhớ kỹ sao. Đúng, hài nhi cần tuân dạy bảo, Khải Bàng nói xong, có chút ngại ngùng gãi gãi đầu thực, thần man. À không, là thần thúc thúc trước mắt tu vi, đã mạnh đến đủ để khiến hài nhi xấu hổ. Cũng chỉ có giống phụ thân ngài dạng này dũng sĩ cảnh đại man, mới có thể vô ý thức cho rằng thần thúc thúc tu vi khá thấp đi. Ân, tiểu tử ngươi biết liền tốt, bận biểu ngươi đi đi. Không bao lâu, quý tự số hắc thiết chiến đoàn doanh trại bên trong. Cao cư đẹp trai trên đài thần thân, cho chúng các tướng sĩ hạ đạt chỉ lệnh vô cùng ngắn gọn chờ lệnh. Vứt xuống hai chữ này về sau, hắn liền phối hợp trở lại soái trướng bên trong an giấc. Ách, nghe nói ngày mai liền đem hãm thành, thần tướng quân còn để chúng ta chờ lệnh. Đúng vậy a, luôn cảm giác có điểm là lạ. Thôi thôi, tóm lại thần tướng quân tướng lệnh, ta đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Ân, ta cũng giống vậy. Quân không thấy vài ngày trước, thần tướng quân cùng vương thượng đại nhân đi ra ngoài một chuyến, trở về thì cho mình vớt lên chiến công. Theo ta thấy a, thần tướng quân trong lồng ngực tự có đổi núi, chỉ là thời cơ chưa tới, còn chưa thuận tiện cùng chúng ta nói thẳng a. Đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Bất kể nói thế nào, hôm nay ta nhìn thần tướng quân sắc mặt so trước mấy ngày tốt hơn nhiều, chắc hẳn thương tổn mệt chi thế cũng nhanh khỏi hẳn, đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Vào lúc ban đêm, thần thân dùng cơm sau đó, một người tại trong soái trướng nhàm chán ngủ không được, không khỏi hồi tưởng lại trước mấy ngày vừa vào đêm, liền có một đạo xinh đẹp bóng người nhẹ chân nhẹ tay chạm vào đến, vì hắn tắm rửa khu lạnh. Hai ngày này chính mình giả trang làm ra một bộ thương thế chuyển biến tốt đẹp thái độ về sau, nàng liền lại chưa có tới. Khải Kỳ Lỵ, thần thân khẽ nói thì thào sau đó, đột nhiên tự giễu cười một tiếng, ha ha ha, trước đây liên tiếp vài ngày bị hầu hạ tắm rửa khu lạnh, bây giờ đột nhiên gián đoạn, ca còn thật có điểm không thích ứng. Chợt, thần thân bỗng nhiên lắc lắc đầu, dường như muốn đem cái kia xinh đẹp, thẹn thùng, bối rối bóng hình xinh đẹp, vung ra não hải. Hồ tối nay thật tốt ngủ một giấc, ngày mai, nhưng là đến chính kịch đăng tràng thời điểm đi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, cạch cạch cạch cạch, một trận dày đặc kinh hãi tiếng chiêng. Đem thần thân theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn vừa mới thay quần áo xuống giường, liền nghe sổ sách bên ngoài vang lên một đạo thanh thúy êm tai bên trong, mang theo khẩn trương giọng nữ, thần tướng quân, địch quân đã hãm thành. Thần thân nghe vậy, trong lòng lộp bộp nhảy một cái, địch quân đến so dự tính sớm hai canh giờ a. Hắn vén rèm mà ra, cưỡi lên màn vó liệt mã về sau, một bên hướng đầu tường phương hướng lao vụt vừa nói, đạt thị bộ tộc lập xuống doanh trại, khoảng cách ta thành còn có bao xa? Khải Kỳ Lỵ tiếng bận trả lời, bọn họ vẫn chưa hạ trại, chỉ ở khoảng cách thành Bắc Môn 20 dặm có hơn chỗ, liệt kê tốt chiến trận. Hả, vẫn chưa hạ trại, thần thân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình, xem ra là bị ca trận kia không kích làm cho sợ, sợ ta lại làm như thế một tay. Cho nên những cái kia đạt thị bộ tộc đám ra hỏa dứt khoát không lập doanh trại, để các tướng sĩ phân tán mà đứng. Vạn vừa gặp phải ta lập lại chiêu cũ, cũng tốt càng kịp thời phân tán chuyển di. Ha ha. Khó trách bọn hắn tốc độ tiến lên so ca trong dự liệu phải nhanh đâu, đoán chừng là liền lập xuống doanh trướng thạch vật liệu gỗ tài liệu đều không bí mật mang theo, một đường lên đường gọng gàng. Trên thực tế còn thật như thần thân suy nghĩ như vậy, Đạt Luân Thiên là ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn sợ thần thân lại đến công dã tràng tập, cho nên dứt khoát không lập doanh cắm trại. Một khi đối phương lập lại chiêu cũ, Đạt Luân Thiên liền hạ lệnh, như ong vỡ tổ triển khai công thành. Cái này Đạt thị bộ tộc vương giả còn cũng không tin. Các loại hai quân đánh giáp lá cả thời điểm, cái kia vài đầu phi hành loại man hoang thú, còn dám không phân địch ta dội dầu đốt lửa hay sao? Các loại thần thân ra roi thúc ngựa đuổi tới trên cổng thành thời điểm, lão man vương sớm đã tại này tỏa chấn, bên cạnh còn theo Khải Di Sơn các chư vị tướng lãnh. Vương thượng khẽ vuốt cằm thăm hỏi, thần tướng quân đến. Hổ thẹn, tối hôm qua ngủ quá thực. Không sao, lão man vương khoát khoát tay, nói, ngươi có việc gì tại thân, bản vương ban đầu là muốn cho ngươi nhiều nghỉ ngơi một trận. Dù sao địch quân chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đến, bây giờ Sơ Lâm dưới thành, tự nhiên lập doanh cắm trại, tu dưỡng 2-3 canh giờ mới có thể công thành khai chiến. Nhưng ai biết, Na Đạt thị bộ tộc bị ngươi một trận thiên hỏa thiêu không có can đảm, liên doanh trại cũng không dám lập, bản vương lúc này mới sai người đi đưa ngươi gọi tới. Lão Man Vương một lời kết thúc, thần thân lại rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía những tướng lãnh kia, phần lớn liếc hướng mình thần sắc đều có chút thầm hận cùng vẻ khinh bỉ. Muốn đến, bọn họ tám thành là cảm thấy thần thân cái kia cái gọi là thiên hỏa lập công, đơn thuần vô nghĩa. Khẳng định là con hàng này dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn, mê hoặc lão Man Vương, mới vì quân đội mình trộm đến đầu công. Đối với cái này, thần thân chỉ làm như không thấy. Hắn cho rằng không cần thiết đi giải thích cái gì, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Cũng không lâu lắm, Đạt thị bộ tộc liệt kê tốt tam phương binh trận, đều là đã đẩy mạnh đến trước thành 10 dặm. Đại quân ngừng chân không tiến, đều nhịp tránh ra một cái thông đạo, để Đạt thị tộc phương xa khung, tại hơn 10 danh tướng lĩnh hộ vệ dưới phi nhanh mà ra. Đây là man hoang nhân tộc bộ lạc chiến sự sắp nổi tiền lệ hành trình tự, xứng danh. Chương 2403, sát phạt thời khắc. Cái gọi là xứng danh, chính là chỉ tại khai chiến trước, song phương chủ soái tại quân trước gặp gỡ, các nói các ý. Tóm lại, chính là muốn đem trận chiến này đại nghĩa danh tiếng, tìm kiếm nghĩ cách đè vào trên đầu mình. Ở cái này phổ biến tín ngưỡng Nguyệt Quang Chi Thần tiểu thế giới, phát động đại quy mô chiến tranh trước đó, phương nào càng có thể chiếm cứ ý nghĩa, phương nào sĩ khí liền sẽ đè qua đối thủ một đầu. Bởi vì bọn hắn nguyện ý tin tưởng, Nguyệt Quang Chi Thần là đứng tại phía bên mình, tất thắng lòng tin cũng theo đó mà sinh. Nếu như song phương chủ soái tại xứng danh thời khắc, một phương nào chủ soái bản thân, hoặc là hắn mang đến quân đội đụng phải đến từ đối phương đánh lén, như vậy Nguyệt Quang Chi Thần tất nhiên sẽ rời bỏ bị ổi kẻ đánh lén. Đối với tín ngưỡng Nguyệt Quang Chi Thần man tu nhóm tới nói, nếu thật có phương nào chủ soái làm ra như thế ti tiện tiến hành, chỉ sợ ngay cả người mình đều sẽ phỉ nhổ hắn hành động. Nếu như tên kia chủ soái uy vọng vốn cũng không quá cao, tái phạm phía dưới như thế kém ngôn ngữ trong nghề, dưới trướng các tướng sĩ đều sẽ tới nội bộ lục đục, trực tiếp dẫn phát binh biến đoạt quyền sự tình cũng không phải là không thể. Nguyên nhân chính là như thế, Đạt Luân Thiên Tài dám đem đại quân ném tại hơn 10 dặm có hơn, tại một chút tướng lãnh cùng đi lái xe tại trước thành. Bất quá, cái này xứng danh lúc không nổi chiến hỏa quy củ, cuối cùng chỉ có thể ước thúc những cái kia tín ngưỡng Nguyệt Quang Chi Thần man tu, tương đương với một cái ước định mà thành quân tử hiệp định. Đối với những cái kia bất kính thần minh, không để ý liêm sỉ man tu tới nói, quy củ này cũng liền thành một tờ nói suông. Cũng tỉ như trước đây, Gia Luật Thị cùng đi khảm, Kha Tua Rê hai bộ, vì bắt giết Nhã Thị trong bộ tộc người, xâm chiếm bọn họ lãnh thổ, tại thần chiếu chi địa cá chép đấu thú nội thành thống hạ đồ đao. Cái này một kém được, thế nhưng là so xứng danh lúc đánh lén đối thủ cách làm càng ác liệt hơn. Cũng không lâu lắm, Loan Giá lành nghề đến khoảng cách thành Bắc Môn ước chừng 2 dặm chỗ dừng lại. Trung quân gia thú lọng che nghiêng về ra, cái kia ngồi vững bốn ngồi Loan Giá phía trên, người khoác trọng giáp, đầu đội hổ nón trụ hoàng tu tráng hán, chính là Đạt thị bộ tộc vương, Đạt Luân Thiên. Chỉ thấy tráng kiện cánh tay vừa nhấc, đầu ngón tay trực chỉ hướng đầu tường, trong lúc này sấn một bộ hoa bào, áo khoác kim ngọc trọng giáp Khải thị bộ tộc vương, cao giọng nổ quát, bị ổi vô sỉ Khải thị bộ tộc, các ngươi đốt cháy cá chép đấu thú thành trước đây, sát hại ta Đạt thị bộ tộc danh tướng Đạt Đồ Kỳ, cùng mấy ngàn binh mã ở phía sau. Mấy ngày trước, lại nóng thiêu ta doanh trại, hại ta quân tổn thất nặng nề. Các ngươi bị kém chuyến đi, sớm đã vì Nguyệt Quang Chi Thần chỗ khinh thường, vì thiên hạ vạn dân sở thoá khí. Lòng mang tín ngưỡng lực sĩ nhóm A, bản vương khuyên các ngươi sớm làm nhận rõ Kerry Long xấu xí khuôn mặt, hồn vốn đem chém giết, lấy chuộc tội nghiệt. Trong ngôn ngữ, Đạt Luân Thiên túc dưới, cánh tay, cùng phần lưng, đều có bạc sáng chói hồn năng vầng sáng chậm chậm phun trào bạch ngân dũng sĩ. Hồn năng vầng sáng chi lực, mặc dù không so được huyền khí thế giới các tu giả huyền âm rót tiếng nói về sau, giống xuất ra thanh âm to. Nhưng ở trước thành trống trải khu vực, Đạt Luân Thiên lấy bạch ngân chiến hồn chi lực quán chú lồng ngực, nổ quát mà ra tiếng giống, cũng đủ để vang vọng phương viên trong vòng hơn 10 dặm. Hắn vốn định dùng lời ấy từ, để cho mình chiếm hết đại nghĩa danh tiếng. Có ai nghĩ được, một lời đã nói ra về sau, trên đầu thành Khải thị bộ tộc các tướng sĩ cho ra phản ứng, tựa hồ cùng hắn dự đoán rất khác nhau a. Hả, Đạt thị bộ tộc thật bị lửa cho thiêu thảm, trách không được chúng ta ở trên cao nhìn xuống, ngăn cách xương khói mông lung cũng nhìn không thấy đại hình khí giới công thành cái bóng. Như vậy nói cách khác, vương thượng trước đây bố cáo mà ra, nói thần tướng quân cùng người trong bộ lạc lập xuống, thiên hỏa đốt địch, đại công, đều là thật. Thần tướng quân người mang quỷ thần khó đoán chi năng, ta chờ không nổi vậy. Đúng vậy a, trước đó bản tướng quân còn hiểu lầm hắn, bây giờ nghĩ lại rất là hổ thẹn. Ha ha ha ha ha ha, tốt, tốt cực, liền nên thiêu chết cái này giúp mình phạm phải đốt thành chi tội, trả lại hắn nương hướng trên người chúng ta dội nước bẩn tên khốn kiếp. Đến lúc này, Khải thị bộ tộc binh tướng nhóm sĩ khí không giảm phản thăng, đối thần thân càng là nhìn với con mắt khác. Đạt Luân Thiên thẳng có loại rời lên thạch đầu nện chính mình chân biệt khuất cảm giác. Đang lúc này, lão Man Vương thẳng tắp thân thể, đồng dạng tế ra Bạch Ngân Dũng Hồn chi lực, cao giọng hô quát, Đạt Luân Thiên, bản vương cũng sẽ không giống ngươi một dạng, sạch nói chút hư. Nguyệt Quang chi thần ở trên, bản vương nguyện dùng thân gia tính mệnh phát thệ, ta trong bộ tộc người, tuyệt không tằng tham cùng xâm giết, đốt cháy cá chép đấu thú thành hành động. Ngày đó, tại cá chép đấu thú thành bốn phía trận kia tao ngộ chiến, cũng không phải ta bộ tộc binh tướng dẫn đầu khởi xướng. Nếu có tuần này thề, Nguyệt thần không phù hộ, thiên chu địa diệt. Lời thề lập xong, lão giả này bỗng nhiên từng ngón tay hướng phía dưới Đạt Luân Thiên, Đạt Luân Thiên, người có dám lập xuống cùng bản vương giống nhau lời thề. Đạt Luân Thiên không khỏi nhíu mày, mẹ hắn, không nghĩ tới lão gia hỏa này hội đến như vậy một tay. Hắn hiểu được, trước mắt hình thức bức người. Nếu như chính mình không lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa mở phía dưới lời thề, quân đội sĩ khí nhưng là triệt để phế. Đạt Luân Thiên hổ mục đích híp lại, trong lòng thầm động, hừ, cái gì cầu thí Nguyệt Quang chi thần. Thực lão tử cũng sớm đã khám phá, cái kia hết thảy đều là hư. Tại cái này Nguyệt Quang chi lâm, to to nhỏ nhỏ, ngàn vạn bộ tộc, đều là cường giả vi tôn. Người yếu, coi như vô cùng thành kính tín ngưỡng vào Nguyệt Quang chi thần lại có thể thế nào. Sớm muộn vẫn là muốn bị cường giả xé thành mảnh nhỏ. Cùng máu nuốt vào, liền xương vụn đều không thừa a. Ta Đạt Luân Thiên, chỉ thờ phụng cường giả pháp tắc. Cái gì Nguyệt Quang chi thần lời thề, ta đi mẹ hắn chứng. Kết quả là, thân này khoác trọng giáp, đầu đội hổ nón trụ hoàng tu tráng hán hai tay chống trời mà nâng, cao giọng quát nói cái kia có khách khí. Ta Đạt Luân Thiên, lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa phát thệ. Giây lát, vị này Đạt thị bộ tộc vương giả cũng lập xuống lời thề, đem đồ thành, đốt thành tiến hành hết thảy liếc không còn một mảnh. Trên đầu thành lão Man Vương bị tức đến toàn thân phát run, Đạt Luân Thiên. Ngươi cái nghiệt chướng, chính mình chuyện ác làm tận, vẫn còn dám lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa phát thệ, ngươi thì không sợ bị trời phạt thần phạt sao? Ha ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Đạt Luân trời lạnh cười vài tiếng, ta Đạt thị bộ tộc vốn là chưa làm qua sự tình, làm sao lại sợ bị trời phạt thần phạt? Ngược lại là ngươi cái này đại gian đại ác Kerry Long, cũng dám đánh cược toàn tộc danh tiếng lập xuống thể độc, bản vương lại như thế nào không dám? Đạt Luân Thiên đây chính là nói rõ đem đổi trắng thay đen tiến hành tới cùng. Dù sao ngày đó chi kia tiếp vào mật mã chỉ lệnh đốt thành bộ đội, sớm đã tan thành mây khói, không có chứng cứ. Coi như những tù binh kia chịu đứng ra thừa nhận ngày đó phạm phải hành vi phạm tội, Đạt Luân Thiên cũng có thể cho bọn họ cài lên một đỉnh vu oan giá hỏa cái mũ. Bớt nói nhiều lời, Đạt Luân Thiên tự biết nhiều lời vô ích, dứt khoát các ngươi vùng quyền, hôm nay, bản vương nâng toàn tộc chi lực đến đây, chính là muốn thảo phạt ngươi cái này tội ác chồng chất bộ tộc. Làm tốt giác ngộ đi, tội ác khải thị tộc nhân. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Đạt Luân Thiên vẫy tay một cái, lái xe người lập tức huy động roi ngựa, quay đầu hồi hướng quân trận. Lão Man Vương mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Đạt Luân Thiên dần dần từng bước đi đến khung xe, tâm lý minh bạch, xứng danh sau đó, chính là đao thật thương thật sát phạt thời khắc. Chương 2404, tiến thối lưỡng nan. Không bao lâu, Đạt Luân Thiên loan giá trở lại trung quân về sau, vung tay hô to, toàn quân nghe lệnh. Nghiêng nắm tướng kỳ, mở đấu tướng con đường. Giống, giống, giống, giống, theo cái kia rất có tiết tấu cảm chấn quát tiếng vang, mấy vạn đại quân, dài dài ngắn ngắn trăm ngàn cán cờ xí, lấy chính giữa đường tuyến kia làm ranh giới, phân biệt nghiêng hướng về hai bên phải trái. Đầu tường mọi người ngăn cách từng lớp sương mù xa xa nhìn lại, đối phương phân cờ tiến hành, thuận tiện giống như bổ giang phá lãng đồng dạng tình hình, to lớn hùng vĩ. Lão Man Vương nhíu mày lại, mở miệng nói, địch nhân nghiêng nắm tướng kỳ. Là muốn mở đấu tướng con đường a. Hừ, truyền lệnh tam quân, không cần thiết bắn tên ném đá, để bọn họ đi tới. Mặt khác, các phương đầu tướng nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối đừng cho Đạt thị bộ tộc lũ hỗn đản thời cơ lợi dụng. Vâng, thần thân cảm thấy không hiểu, lặng yên hỏi hướng bên cạnh Khải Kỳ Lỵ, mới biết được nguyên lai cái này nghiêng nắm tướng kỳ, mở đấu tướng con đường, thì cùng trước đây xứng danh hành động có chỗ tương thông. Công thành mới là làm cho song phương đều có thể thấy rõ đấu tướng chẳng diệt. Hướng dưới thành tiến lên ở giữa, thủ thành mới không được tiến công tập kích. Đây cũng là một hạng ước định mà thành quy củ. Mà theo lý thuyết, đấu tướng phân ra thắng bại về sau, bước lâm thành phía dưới công thành bên B, nhất định phải lại đường cũ trở về đến đây trước hạ trại lập trại, hoặc là liệt kê chỉnh quân trận chi địa. Các loại tam thông chống sau đó, mới có thể phát binh công thành. Công thủ song phương vừa lui nhường lối tiến hành, liền đều là vì bày ra chính mình quân tử chuyến đi, dũng sĩ chi tâm. Dùng cái này chiếm được Nguyệt Quang chi thần ưu ái, từ đó bị thần may mắn chiếu cố. Bất quá, cái kia Đạt Luân Thiên càng là vô sỉ, đổi trắng thay đen, miệt thị thần minh cử động, để lão Man Vương Carry Long cũng không tin hắn tại đấu tướng về sau, biết thành thành thật thật lui về tại chỗ, lại tập hợp lại. Mà lão Man Vương chính mình đối với Nguyệt Quang Chi Thần tín ngưỡng lại là cực kiên định, không muốn tiên hạ thủ vi cường tại đấu tướng thời điểm khởi xướng đánh lén. Cho nên, hắn đành phải nhắc nhở các tướng sĩ cẩn thận một chút, để phòng bất trắc. Lúc này thời điểm, thần thân áp sát tới, nhỏ giọng cùng lão Man Vương nói nhỏ vài câu. Cái sau nghe xong, chậm rãi gật gật đầu, cũng làm ra cái ẩn nấp, làm cho đối phương an tâm thủ thế. Cạch, cạch, cạch, cạch, trước mắt, Đạt thị bộ tộc quân đội chính nện bước đều nhịp tốc độ, chậm chậm bước lâm thành xuống. Ngăn cách dày đặc mê vụ, lão Man Vương bọn người chỉ thấy được đầu kia ở vào đồng bằng giới hạn phía trên hắc tuyến, chậm rãi phập phồng, đến gần. Hàng trăm hàng ngàn cán cao lớn tướng kỳ, làm cái ngược lại tám chữ, nghênh phong phấp phới. Thần thân theo khải kỳ lỵ trong miệng biết được, bởi vì Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong vũ khí rất đậm, vì để song phương binh tướng đều có thể thấy rõ đấu tướng quá trình, bình thường sẽ đem quan chiến khoảng cách rút ngắn đến một dặm khoảng cách. Nói cách khác, Đạt thị bộ tộc đại quân, muốn theo 10 dặm có hơn, một đường đi đến dưới thành một dặm bên trong. Ngô, dựa theo bọn họ từng bước vững vàng hành quân tốc độ, tối đa cũng chỉ cần gần nửa canh giờ, liền đem hãm thành, mở ra đấu tướng. Vừa nghĩ đến đây, thần thân mày kiếm khẽ nhíu, trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái, có thể chờ ta dung hợp hết đấu hồn toái phiến chi lực, tấn cấp ánh trăng đấu sĩ cảnh, đều phải chờ tới một canh giờ về sau. Xem ra, trận này đấu tướng chi chiến, ta cho dù có tâm tướng giúp, cũng là có lòng không đủ lực đi. Hết lần này tới lần khác hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thần thân đã lên đầu thành, lại há có vô cớ lui trốn lý lẽ. Lúc này chỉ có thể gửi hy vọng ở khải thị bộ tộc bên này đấu tướng chi sĩ, chỉ mong hắn có thể cùng địch nhân tướng lãnh chiến một trận, tranh thủ chút thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân tâm cảnh cũng là càng phát ra bắt đầu thấp thỏm không yên. Bởi vì tại không cách nào thôi động hồn năng trạng thái dưới, hắn chân thực chiến lực, cũng thì tương đương với một tên thanh đồng chiến sĩ, tại trên đầu thành như ngồi bàn trông. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, địch quân đã dưới thành ước chừng một dặm có hơn chỗ đứng vững. Đạt Luân Thiên Soái kỳ vung lên, đông, đông, đông, đông, đông, tiếng trống lan truyền lớn thời khắc, cùng Đạt thị tộc Vương Hoa Đắp Loan Giá bên cạnh sánh vai cùng nhau một tên che mặt lão giả, vỗ mông ngựa mà ra. Đợi phóng ngựa chạy đến hai quân cách xa nhau chính bên trong chi địa lúc, bỗng nhiên dương lên trường thương trong tay, sau lưng tiếng trống liền theo hắn cái này một động tác mà ngừng. Chợt liền nghe hắn khí dồn đan điền, há miệng nổ quát, Carry Long lão nhi, có thể dám đánh với ta một trận. Tên này vừa lên đến, liền trực tiếp điểm danh muốn khiêu chiến khải thị bộ tộc vương giả. Hắn cử động lần này nhìn như lỗ mãng, trên thực tế lại có chút gian hoạt. Lúc này, Đạt thị bộ tộc cùng khải thị bộ tộc đang ở vào chiến hỏa đem đốt chưa đốt trạng thái, song phương binh lực cũng đều lực lượng ngang nhau. Mà khải thị bộ tộc có kiên thành có thể thủ, Đạt thị bộ tộc khí giới công thành lại đều sớm đã báo hỏng, chưa có xếp hạng công dụng. Như thế tính ra, tổng thể cục thế đem đối khải thị bộ tộc càng thêm có lợi một số. Dưới loại tình huống này, cái kia che mặt lão giả trực tiếp khiêu chiến lão Man Vương, cái sau 8-9 phần 10 cũng sẽ không ứng chiến. Lui một bước nói, coi như bị khiêu chiến khải thị bộ tộc tại thực lực tổng hợp phương diện hơi có vẻ thế yếu, Carry Long tôn làm bộ lạc vương giả, tại cũng không đủ phần thắng điều kiện tiên quyết, hắn cũng quả quyết không biết đặt mình vào nguy hiểm. Cái kia che mặt lão giả cũng là đoán ra điểm ấy, mới sẽ như thế kêu gào. Carry Long thân là nhất tộc chi vương, cũng không dám ứng chiến. Cái kia khải thị bộ tộc sĩ khi khó tránh khỏi hội sinh ra nhất định phụ diện ảnh hưởng. So sánh dưới, Đạt thị bộ tộc sĩ khí liền sẽ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, cứ kéo dài tình huống như thế, khải thị bộ tộc không thể nghi ngờ đã trước thua một trận. Nhưng nếu như Carry Long não tử nóng lên, thực có can đảm ứng chiến lời nói, lấy che mặt lão giả cái kia cùng là bạch ngân dũng sĩ cảnh tu vi, song phương bên ngoài bên trên phần thắng cũng là chia 5 năm. Có thể sau lưng, lấy Đạt Luân Thiên loại này, liền Nguyệt Quang Chi Thần tín ngưỡng đều đã vứt bỏ người, nếu có cơ hội lời nói, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đánh lén. Kể từ đó, nguyên bản chia 5 năm chiến cục, chỉ sợ cũng hội biến thành 16, thậm chí là nhất cửu sinh tử thắng bại dẫn. Cái kia đối với lão Man Vương mà nói, coi như thật là cửu tử nhất sinh. Cho nên, cái kia che mặt lão giả lời vừa nói ra, vô luận Carry Long có nên hay không chiến, đều đã định trước hội rơi vào tầm thường. Hiển nhiên, lão Man Vương chính mình cũng ý thức được điểm này. Cái kia song hoa dâm mi đầu trung gian, không tự giác gạt ra cái chữ xuyên, ứng chiến cũng không phải, không ứng chiến cũng không ổn, phải làm sao mới ổn đây. Lão Man Vương cũng liền trần chờ nửa hơi, dưới thành cái kia che mặt lão giả, đã là bộ hiển xương cười như điên, ha ha ha ha ha. Nguyên lai các người khải thị bộ tộc vương, là con rùa đen rút đầu a. Chẳng lẽ bị bản tướng quân khí thế chỗ chấn, dọa đến liền lời cũng không dám nói. Kerry Long lão nhi, người đến cùng có dám hay không ứng chiến, ngược lại là CKIT. Tê cái âm thanh con a, che mặt lão giả kêu gào, để trên cổng thành rất nhiều tướng lãnh đều là giận tím mặt, nguyên một đám trên trán nổi gân xanh, hơi thở to khỏe như trâu. Cùng lão Man Vương là bạn bè tốt Khải Di Sơn càng là giận không thể ức mẹ con chim. Tên này thật sự là quá cản rỡ, đợi lão phu tiến đến chặt hắn. Hắn lột lên tay áo, vừa mới chuẩn bị nhảy xuống đầu tường, lại bị thần thân kéo lại cánh tay. Ngay sau đó, bên tai bỗng nhiên nhớ tới một chuỗi dài tiếng cười. Chương 2405, phá cục, tiếng cười kia, xuất từ thần thân miệng, nghe, lại là so cái kia dưới thành người càng thêm làm càn, càng thêm khinh cuồng. Ha ha ha ha ha, là ai hạ bàn không có kéo căng ở, đem như thế cái không thể gặp người cầu thí đồ chơi cho phóng xuất. Thần thân lời này vừa mới nhảy ra miệng, liền để dưới thành lão giả nghe ánh mắt mãnh liệt. Không chờ hắn biện nói, thần thân lôi kéo cuống họng hô quát tiếng nói đã lại lần nữa đột kích, ngươi chẳng lẽ thì không nhìn ra, chúng ta vương thượng căn bản là không thèm để ý ngươi a. Một mình ngươi chính ở chỗ này trách trách vù vù, tự sướng, rất có ý tứ a. Cái gì tự sướng, rõ ràng là Kerry Long cái kia lão tiểu nhi không dám ứng chiến. Che mặt lão giả gầm thét nói, ngươi lại là cái thứ gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần, ha ha, chê cười, chẳng lẽ thì cho phép ngươi cái này che mặt quấn quai hàm, không mặt mũi gặp người quỷ đồ, vật dưới thành kêu gào, tiểu gia ta đường đường Khải thị bộ tộc hiếu tướng quân, lại không thể mở miệng nói thật hay sao? Thần thân trong ngôn ngữ, cái kia tràn đầy miệt thị chi ý, cho dù ngăn cách gần dặm chi địa đạt thị bộ tộc các tướng sĩ, đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Hừ, ta nói là đến cái đại nhân vật gì? Nguyên lai chỉ là một viên không có danh tiếng gì tiểu tướng. Che mặt lão giả lạnh hừ một tiếng về sau, dương đao cưỡi ngựa, cao giọng xương thét lên, Khải thị bộ tộc các tướng lãnh cao cấp đều chết sạch sao? Lại để như thế cái con kiến hôi tồn tại đến cùng bản tướng quân đối thoại. Ha ha, không sợ nói cho ngươi, thì ngươi trận này trước đấu đem, cũng không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra hàng, chính hầu như là không cần mặt mũi, ném trước quên tổ. Tiểu gia ta không ngại bẩn thỉu, chịu đi ra theo ngươi giống hai câu. Đều đã xem như cho đủ các ngươi mặt mũi đi. Thần thân lôi kéo cuống họng hô quát, thì ngươi dạng này vô danh tiểu tốt, còn vọng muốn khiêu chiến Ngô Vương. Cút nhanh lên hồi đi cho ngựa ăn đi. Phốc ha ha ha ha. Thần thân lời nói, đem phù ở Khải thị bộ tộc trong lòng mọi người mù mịt tâm tình, hết thảy quét sạch sành xanh. Ồn ào tiếng cười to sau đó, không thiếu tướng sĩ suy nghĩ cũng đều linh hoạt lên, theo thần thân chưa hết lời nói ý tiếp tục cười nhạo nói, con hàng này trước trận đấu tướng, cũng còn che đầu che mặt. Cũng không cảm thấy ngại cuồng ngôn khiêu chiến Ngô Vương. Đúng đấy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngô Vương không để ý ngươi, ngươi còn nhất định phải tự chuốc nhục nhã. Đạt Luân Thiên, ngươi cái này lão tiểu nhi có phải hay không bối rối phía dưới, đem cho quân đội chăn ngựa quét phân, bật mã ôn, làm thành tướng quân cho phái ra. Là lời nói, tranh thủ thời gian thay đổi, Ngô Vương rộng lượng, cho ngươi lâm trận đổi tướng thời gian. Đúng đấy, mau để cho cái này không cần mặt mũi hàng, cút về người phân ngựa đi. Ha ha ha ha ha. Các ngươi, cái kia che mặt lão giả nhất thời nghẹn lời, lộ tại mặt nạ bên ngoài ánh mắt bốn phía, đều là đỏ lên như máu, muốn đến là tức giận đến không nhẹ. Dưới cơn thịnh nộ, hắn trực tiếp hái mặt nạ, lộ ra hình dáng, trừng lớn các ngươi mắt chó nhìn thấy rõ ràng, lão phu đến tột cùng là ai. Người này mặt chữ quốc, tỏi mũi, tứ phương bốn chính cái trán bờ môi. Làm người ta chú ý nhất, là hắn cặp mắt kia, đồng tử hơi nghiêng, khó trách từ lúc hắn vừa xuất hiện. Thì hơi hơi nghiêng đầu qua nhìn người. Hả, ta phải lão gia hỏa này, đi khảm thị tộc hổ bí trung tướng, ngoại hiệu liếc mắt sư tử. Khải Di Sơn một lời đã nói ra, bộ lạc bên trong rất nhiều thế hệ trước tướng tá cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn. Hừ, đạt thị bộ tộc thật đúng là tiền đồ a, chủ động khởi xướng đấu tướng là các ngươi, kết quả phái trên chiến trường, lại là đến từ đi khảm thị ngoại viện. Ha ha ha ha ha, các ngươi thì cái này nước tiểu tính. Trước đây còn không biết xấu hổ nói ta Khải thị bộ tộc trong quân không tướng. Theo ta thấy, câu nói này cái kia đủ số hoàn trả mới là. Lúc đến bây giờ, nguyên bản ngồi vững trung quân Đạt Luân Thiên, cũng cảm thấy cái ghế đệm nhi có chút đâm cỗ, sắc mặt hắc nặng nghĩ đến, ai cái này, liếc mắt sư tử, đi khảm vĩnh tuyền tốt xấu cũng cao tuổi rồi, làm sao lại như thế chịu không được kích. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Khải thị bộ tộc tên kia tiểu tướng thật không đơn giản. Đi khảm vĩnh tuyền trực tiếp khiêu chiến Kerry Long tiến hành. Đối Khải thị bộ tộc mà nói, vốn là một trận tiến thối lưỡng nan hung cục. Thế nào lại, sau cùng cũng là bị cái này liền lông còn chưa mọc đủ tiểu tử cho phá cục. Trong cơn giận dữ, che mặt lão giả cũng không đoái hoài nhiều như vậy, xương âm thanh quát nói, xính miệng lưỡi nhanh chóng có gì tài ba. thật có năng lực, liền hạ thành đến cùng ta đi khảm vĩnh tuyển chiến cao thấp. Trải qua này khó khăn chắc trở, đi khảm suối tuôn tự biết thân phận không thất, thật cũng không tốt ý tứ tiếp tục điểm danh khiêu chiến lão Man Vương. Lúc này loại này tình trạng, đối với hắn mà nói đã là có thể kiếm lời một cái tính toán một cái. Trận chiến này căn do, chính là đạt thị bộ tộc xâm ta thành trì, cùng ngươi đi khảm thị có liên can gì. Trên đầu thành, thần thân lên tiếng lần nữa, vẫn là nói. Đạt thị bộ tộc năng chiến chi sĩ đều đã chết hết, chỉ có thể ỷ vào ngươi cái này bên ngoài người trong tộc. Ha ha, nếu thật như thế, đạt thị bộ tộc vương thật đúng là mất mặt xấu hổ a. Thỉnh cầu ngoại viện đến đấu tướng, thật uổng cho các ngươi nghĩ ra. Lời vừa nói ra, không chỉ là đi khảm suối tuôn khí tắc âm thanh nghẹn, thì liền đạt luân thiên đều đỏ lên mặt. Bởi vì thần thân lời này một lượt xuất đến, coi như đi khảm suối tuôn đấu tướng lấy được thắng lợi, đối toàn bộ đạt thị bộ tộc mà nói, cũng không được mảy may cổ vũ sĩ khí tác dụng. Khá lắm răng nanh răng nhọn con khỉ ốm, đạt luân thiên đối thần thân sớm đã là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng sau khi, trên mặt nhưng lại không thể không tìm cách bảo trì đi khảm suối tuôn thể diện, đi khảm thị bạn bè sở dĩ chủ động đến giúp, cũng là bởi vì không quen nhìn các ngươi khải thị bộ tộc rất nhiều kém được, muốn thế thiên hành đạo. Ai có thể nghĩ, các ngươi tại đi khảm suối tuôn trước mặt, lại đều thành rùa đen rút đầu. Hắn vừa dứt lời, thần thân liền chép miệng lên lưỡi, chậc chậc chậc, tốt vụng về kế khích tướng a. Chỉ tiếc ngươi chính là nói xé trời đi, ta khải thị bộ tộc quân kỷ nghiêm minh, tại Ngô Vương không gật đầu trước đó, người nào cũng sẽ không cùng một cái cùng trận chiến này không quan hệ người đấu tướng. Nói xong, thần thân trực tiếp xoay người, đối lão Man Vương lấy quyền gõ ngực, vương thượng đại nhân, đã địch nhân căn bản cũng không có đấu tướng thành ý, chúng ta cũng tội gì cho bọn hắn thời gian, mặc cho bọn họ lui về 10 dặm có hơn, tập hợp lại. Theo như thuộc hạ thấy, không bằng trực tiếp đánh a. Thần thân thanh âm nói lớn không lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ. Chí ít, Karen thiên thính 10 phần rõ ràng, lão Man Vương nghe vậy, thì là khóe miệng cười mỉm gật gật đầu ân. Thần tướng quân nói có lý, hiện nay, Kerry Long đối thần thân là càng xem càng hài lòng. Muốn không phải hắn kịp thời đứng ra, thay khải thị bộ tộc phá giải tiến thoái lưỡng nan hung cục lời nói, đại chiến còn chưa đánh đâu, phía bên mình chỉ sợ cũng đã rơi vào hạ phong. Lúc này, lão Man Vương khẽ vuốt cằm thái độ, bị đạt luân thiên thu hết vào mắt đợi, thân này khoác trọng giáp, đầu đội hổ nón trụ hoàng tu tráng hán trong lòng trầm xuống, không được. Hiện tại dễ dàng cho dưới thành khai chiến, đối với mất đi xông vào, vị trí chạy thời cơ quân ta mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính. Sau đó hắn tiếng bận nói, chậm đã, ai nói bên ta không có đấu tướng thành ý, đạt con hổ, người phía trên, chương 2406, đánh nhau kịch liệt. Thần thân chi ngôn, làm cho đạt luân thiên không thể không tại dưới tình thế cấp bách lâm thời điểm tướng. Bất quá, thân này dài 12 thước, lưng hùm vai gấu đạt con hổ cũng không phải kẻ vớ vẩn. Một thân bạo tạc tính bắp thịt cao cao nổi lên, quả thực là liền cái kia bạc sáng chói cốt khải đều chống đỡ biến hình. Hắn tay chấp nhất chuôi áp đầu hổ nhận đao, thúc ngựa mà ra thời khắc, dưới chân, cánh tay, chỗ sau lưng, đều là hiện ra xanh đen hồn năng vầng sáng, khí thế hung hung. Thấy người đến, lão Man Vương hai mắt ngưng tụ, ở vào khoảng giữa màu đen cùng màu vàng xanh nhạt ở giữa hồn năng vầng sáng. Không nghĩ tới a, mấy năm không thấy, cái này đạt còn hổ đã sắp đột phá hắc thiết dũng sĩ cảnh cực hạn. Tấn cấp thanh đồng dũng sĩ. Hiện nay khải thị trong bộ tộc, có thể cùng đánh một trận mà không bại, trừ bản vương ngoài ý muốn, cũng chỉ có Khải Di Sơn một người. Vừa nghĩ tới đó, lão Man Vương nội tâm liền không khỏi hơi lạnh. Đừng nhìn đạt thị bộ tộc chỉ có 3 tên hắc thiết dũng sĩ cảnh thượng tướng quân, nhưng người ta đều là bên trong trung niên chi tư, còn có coi như không tệ trưởng thành không gian. Xem xét lại khải thị bộ tộc bên này, trừ lão Man Vương Kerry Long chính mình man tu cảnh giới, còn có thể miễn cưỡng đạt tới bạch ngân trong phạm vi chi cảnh bên ngoài, còn lại đỉnh phong chiến lực, trẻ tuổi nhất cũng đã bước vào 60 tuổi chi linh. Nếu là không có tương đối lớn cơ duyên, đến số tuổi này man tu, thực lực không dưới trơn liền đã có thể thắp nhang cầu nguyện. Trên thực tế, khải thị trong bộ tộc 4 tên thượng tướng quân, Khải Di Sơn, Khải Khai Nguyên, Khải Đoạn Khâu, Khải Phong Phú Trục, hướng phía trước hồi nhìn vài chục năm, 4 vị này đều là thanh đồng dũng sĩ cảnh cường giả. Nhưng bây giờ, trừ Khải Di Sơn chỉ trượt xuống đến hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong chi cảnh bên ngoài, còn lại 3 người tu vi tầng thứ, sớm đã thối lui đến hắc thiết dũng sĩ trong phạm vi chi cảnh. Dưới thành, đi khảm suối tuôn nguyên bản thẳng lập tức mà đứng vị trí, đã bị khí thế hung hung đạt còn hổ thay thế. Cái này lưng hùm vai gấu tráng hán, đem áp đầu hổ nhận đao mút trời dơ cao nâng, nổ âm thanh gào thét, khải thị bộ tộc kẻ hèn nhát nhóm, trước đây các người miệng lưỡi bén nhọn tìm rất nhiều cớ, nói trắng ra. Không phải liền là không dám cùng đi khảm suối tuôn tiền bối nhất chiến sao? Hiện tại, đến lượt ta đạt còn hổ đến đây đấu tướng, các ngươi cũng không thể nói lão tử cũng là ngoại viện a. Tới tới tới, ai dám đánh với nào đó một trận, phóng ngựa tới. Trên cổng thành, Khải Di Sơn dựng râu trừng mắt, khá lắm cuồng tư. Mấy năm qua thực lực tăng lên ném một cái ném, liền coi trời bằng vung a. Sau đó, hắn bỗng nhiên lấy quyền gõ ngực, đối lão Man Vương đến, vương thượng, Khải Di Sơn thỉnh cầu xuất chiến. Ân, cục diện dưới mắt, thật là phái ra Khải Di Sơn thích hợp nhất. Tuy nói lấy bản vương tu vi, đấu tướng giết bại Hắc Thiết Dũng Sĩ đỉnh phong cảnh đạt còn hổ 10 phần chắc chín, nhưng đến một lần thân phận không ngang nhau, thắng cũng có chút rơi thân phận. Thứ hai, bản vương thân là toàn tộc lãnh tụ, vạn nhất bị ám toán trừ cái gì sai lầm, cái kia hậu quả khó mà lường được a. Vừa nghĩ đến đây, lão Man Vương chậm rãi gật gật đầu, chuẩn. Bất quá ngươi làm cẩn thận một chút, Đạt Luân Thiên người kia. Nhưng mà cái gì ti tiện sự tình đều làm được. Nói chuyện thời khắc, lão Man Vương vẫy tay một cái, sau lưng cấm vệ đã hiểu hắn tay thế, vội vàng cho Khải Di Sơn đưa lên hâm rượu một chén, liền lấy rượu này, vì Khải Di Sơn thượng tướng chúc mừng. Đứng thẳng một bên thần thân thấy cảnh này về sau, không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng, tâm đạo, a, không nghĩ tới cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong người Man Hoang tộc, cũng coi trọng tại đấu tướng trước đó, lấy tử chúc mừng. Ta nhớ được ba trong nước giống như cũng có một đoạn nhi tương tự. Gọi là cái gì nhỉ? A đúng, quan nhị gia ôn tử trảm hoa hùng. Mọi người lại là không biết, thần tướng quân suy nghĩ sớm đã bay tới lên 9 tầng mây. Bọn họ hiện tại chú ý lực, cũng đều tập trung ở Khải Di Sơn trên thân ân. Chỉ thấy hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch đợi, tùy tiện lau một thanh miệng, hưng phấn cười nói, hắc hắc hắc, vương thượng giải sầu, bản tướng quân chắc chắn mang theo cái kia cuồng tư đầu người trở về. Không bao lâu, bên cạnh thành cửa nhỏ kéo, Khải Di Sơn giơ cao hai người cao lang răng đại bổng, thúc ngựa mà ra. Đấu tướng thời điểm, thủ thành phương thông thường chỉ mở cửa nhỏ ra đem, cũng là vì phòng ngừa địch quân chơi lừa gạt, thừa dịp đại môn mở ra thời điểm phát động hướng tập. Cạch, cạch, cạch, cạch, tiếng vó ngựa theo giày như mưa rơi bước nhỏ, biến thành nhanh chân chạy như bay, cũng bất quá chớp mắt trong nháy mắt. Đang lúc này, Khải Di Sơn cao giọng nổ quát, đạt còn hổ tiểu nhi, có thể nhận biết ra ra ngươi hay không? Cơ hồ trong cùng một lúc phóng ngựa bay hướng đạt còn hổ nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng, ha ha ha, Khải Di Sơn a Khải Di Sơn, người cái này đất vàng đều chôn đến cổ lão hủ người, cũng dám ở bản tướng quân trước mặt kêu gào. Chết đi cho ta, tiếng nói kết thúc, hai người đã là giao lập tức thác thân thời khắc, Khải Di Sơn nhanh sói đại bổng cùng đạt còn hổ áp đầu hổ nhận đao hung hăng đụng vào nhau. Làm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh về sau, đốm lửa bắn tứ tung, hồn cương nổ đất, tại trên mặt đất nhảy lên vòng vòng màn khói. Hiệp này, hai người đấu cái khó phân trên dưới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại song phương lẫn nhau lực lay nhất kích, giao lập tức mà qua trong nháy mắt, đạt còn hổ cấp tốc quay người bảy cánh tay, thi triển ra tha đao kỹ pháp. Sắc bén vô cùng đao nhận, tính cả bám vào phía trên vài thước hồn cương, từ đuôi đến đầu thiêu chảm hướng đối phương mông ngựa. Phốc, hy ruột ruột ruột, tốc độ ánh sáng về sau, Khải Di Sơn tỏa kỵ một tiếng rên rỉ, đúng là bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một đao phân thây. Bất quá, Khải Di Sơn cũng đã phi thân lên, né qua đối phương tha đao kỹ đồng thời, trên không trung đánh cái sau xoáy, nhanh sói đại bổng hung hăng đánh tới hướng đạt còn đầu hổ sọ. Ngươi dám giết ta lập tức đây, vậy liền dùng chính mình mệnh đến thường a. Âm rơi, côn đến. Làm, chợt nghe một tiếng vang giòn, Khải Di Sơn nhanh sói đại bổng chi uy, cuối cùng không thể đã được như nguyện đập phá đạt còn đầu hổ sọ, mà chính là bị đối phương hoành đao ngăn lại. Ngăn lại một kích này về sau, đạt còn uy vũ miệng ẩn ẩn đau, đáy lòng âm thầm lẫm liệt cô. Tên này lão thì già rồi, khí lực cũng không nhỏ. Bất quá, hắn tuy là chống chọi Khải Di Sơn nhất côn chi lực, có thể dưới hông man vó liệt mã lại là không thể chịu được kinh, nhất thời kêu thảm một tiếng, bốn vó dạng thẳng chân. Tại cái này man vó liệt mã bụng chạm đất trong nháy mắt, liền trực tiếp bị cường hãn kháng nện chi lực cho đánh chết. Đạt còn hổ thấy thế, lại là gặp không sợ hãi. Chỉ thấy hắn một cái thịt cuốn dán nhi lật lên thân thể đến, lại lần nữa cùng Khải Di Sơn chiến làm một đoàn. Đinh đinh đinh, đương đương đương, hai người này vốn là thực lực tương đương, đạt còn hổ mặc dù chiếm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, phản ứng mau lẹ hơn ưu thế, có thể Khải Di Sơn chiến trường kinh nghiệm nhưng so với hắn phong phú giàu nhiều lắm, thường thường có thể liệu địch tiên cơ, lấy xảo đọ sức lực. Bọn họ cũng coi là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, trong lúc nhất thời đấu khó hòa giải. Hai người đánh nhau kịch liệt không nghỉ, lẫn nhau đều sử xuất bản lĩnh giữ nhà, tại cái kia ngươi tới ta đi sát ý hàn quang bên trong, hiểm tượng hoàn sinh. Khải Di Sơn lão tướng quân, ngươi có thể 10 triệu muốn nhiều chống đỡ một trận. Thần thân tại trên đầu thành nhìn là kinh tâm động phách, song quyền nắm chặt, trong lòng thầm gấp, chỉ cần ngươi có thể chịu đầy đủ gần nửa nén hương công phu, trong cơ thể ta, Nguyệt Quang đấu hồn chi lực liền có thể dung hợp hoàn tất. Chương 2407, ta đến. Đinh đinh đinh, đương đương đương, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, dưới thành, binh khí giao qua âm thanh, cùng song phương hồn cương nện như điên bốn phía mặt đất vang vọng kêu gọi kết nối với nhau, liên tiếp không ngừng. Mắt nhìn thấy Khải Di Sơn cùng Đạt Còn Hổ hai người đấu khó phân cao thấp, Lão Man Vương cùng Đạt Luân Tiên cơ hồ là trăm miệng một lời, nổi trống, đọ sức thế. Đông, đông, đông, đùng, đùng, ra lệnh một tiếng, nhịp trống như mưa, rung động nội tâm. Cái kia từng trận tiếng trống như nước thủy triều giống như lôi, chính như song phương vương thượng nói tới đọ sức thế, cái này thế, là đọ sức đến. Tại khó phân trên dưới kịch đấu bên trong, phương nào hậu viện thanh âm càng mãnh liệt hơn, phương nào thì càng dễ dàng lấy được trên tâm lý ưu thế, dần dần áp đảo cân bằng, đặt vững thắng lợi cơ sở. Trong lúc nhất thời, Khải Di Sơn cùng Đạt Còn Hổ đánh giáp lá cà, bắn ra từng tiếng tiếng leng keng, Khải Thị Bộ Tộc cùng Đạt Thị Bộ Tộc chống thanh thanh lãng, dường như cũng tại lẫn nhau va đập vào, chém giết lấy. Trận này đấu tướng chi chiến, đã triệt để tiến vào gay cấn. Chiến đấu chi địa phương viên 100 trượng mặt đất, đều đã bị hai người bước ra thật sâu nhàn nhạt cái hố. Đất đá mảnh vụn, cuồng vũ bay loạn, có trực tiếp đập trúng cái kia cứng rắn thạch tường gỗ hòe, ở phía trên mở ra cái khoảng một tấc sâu cạn lỗ thủng. Còn có, trực tiếp lao vút tiến Đạt Thị Bộ Tộc quân trận. Những cái kia bày trận phía trước binh tướng nhóm, như tại đón đỡ trốn tránh lúc hơi chậm nửa nhịp, thì có bị nện thương tổn, thậm chí là trực tiếp bị nện tử phong hiểm. Thần thân tại trên đầu thành nhìn nhập thần, trong lòng thầm động, vốn cho rằng man tu không cách nào giống huyền tu như vậy, huyền khí phóng ra ngoài lấy đả thương địch thủ, bởi vậy kém không ít. Có thể hiện tại xem ra, dũng sĩ chi cảnh man tu, lấy hồn năng vầng sáng chi năng, lại hợp với nhục thân chi lực, lực phá hoại lại cũng không kém hơn đồng dạng huyền hoàng. Chỉ ít, huyền vương đỉnh phong cảnh tu giả, coi như hắn có thể tại Nguyệt Quang chi lâm bên trong huyền khí phóng ra ngoài, cũng là tuyệt đối không cách nào để cái kia cắt bay đá chạy còn sót lại lực đạo, trực tiếp xuyên vào cái này bị bộ là các hiền giả có chồng, phong ấn ra cố hiệu quả, thành tường. Thần thân một phương diện cảm giác tại dũng sĩ mạnh, một phương diện lại tán thưởng hiền giả thần bí cùng cường đại, khó trách Khải Bàng từng nói. Tại cái này Nguyệt Quang chi lâm ngàn vạn cái bộ lạc bên trong, cơ hồ mỗi cái bộ lạc đều phối hữu hiền giả. Thậm chí tại một số tiểu hình bộ lạc bên trong, những cái kia đảm đương, hiền giả, chức tồn tại, đồng thời còn kiêm nhiệm lấy cái kia bộ tộc chí cao vô thượng vương. Ta nhất thời khắc, đinh, chúc mừng ký chủ, Nguyệt Quang đấu hồn toái phiến đều là đã dung hợp, hóa năng thành công. Ông, bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời khắc. Thần thân liền cảm giác đến chính mình thần hồn thức hải bên trong, đột nhiên lóe qua một đạo ong ong. Ong ong âm thanh sau đó, hắn thế mà có thể cảm giác được chính mình toàn thân, da thịt gân cốt, đều dường như đạt được thăng hoa. Thành công, thần thân trong lòng đột nhiên vui, ha ha ha ha ha. Hồn năng toái phiến dung hợp hoàn tất, Kaman tu cảnh giới, cũng theo đó bước vào đấu sĩ cảnh mũi nhọn. Đang lúc này, dưới thành chiến sự nổi loạn, bành, phốc, Khải Di Sơn nanh sói đại bổng ngang nhiên đập trúng Đạt Còn Hổ vai trái. Cái sau cũng không cam chịu yếu thế, áp đầu hổ nhận đao dù cho bổ phía dưới, sắc bén đao mang suýt nữa đem đối phương mở ngực mổ bụng. Ách, ngô, hai người cùng một thời gian kêu rên lên tiếng, liền lùi lại hơn 10 bước. Khải Di Sơn ngực bụng trước, thêm ra một đạo dữ tợn miệng máu, máu phun như cược, Đạt Còn Hổ cũng không dễ chịu, bả vai trực tiếp bị nện cái vỡ nát, nửa người bên trái đều máu me đầm đìa. Bây giờ, ngay sau đó, song phương tộc vương cơ hồ lại là trăm miệng một lời hạ lệnh. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, song phương chém giết đến bây giờ loại trình độ này, tiếp tục đánh xuống kết quả, 89 phần 10 hội đồng quy vu tận. Khải Di Sơn là lão Man Vương đồng đội huynh đệ, cái sau tất nhiên là không muốn trơ mắt nhìn lấy hắn đấu tướng bỏ mình. Mà đối Đạt Luân Thiên mà nói, dùng trung niên chi linh, man tu cảnh giới còn có tiến bộ không gian Đạt Còn Hổ, hoán đổi đối phương một viên đã là tuổi quá một giáp lão tướng, thật sự là không có lời. Lúc này, Đạt Còn Hổ nghe thấy sau lưng cái kia bây giờ thu binh vang động, không khỏi xoang mũi chấn động, hừ, tính ngươi cái này lão tiểu nhi gặp may mắn. Khải Di Sơn lão mục đích trừng lớn như trâu, nhe răng cười hai tiếng, hắc hắc, thật có gan ngươi cũng đừng bận bịu đi, chúng ta tiếp tục đánh qua. Giống thôi, Khải Di Sơn vẫn thật là không lùi mà tiến tới. Hắn cất bước đi nhanh ở giữa, ngưng ở nanh sói đại bổng đầu nơi cuối cùng bạo hồn hoàn chi lực, tại dọc đường chi địa cày ra một đầu nửa thước sâu xa câu. Đạt Còn Hổ thấy thế, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Khải Di Sơn giờ phút này thấy chết không sờn thần sắc, để cái này lưng hùm vai gấu trắng hắn chấn động trong lòng, mẹ con chim, con hàng này thật đánh tính toán cùng lão tử chơi bạc mạng hay sao? Hừ, người Khải Di Sơn đã là đem được thì một người, lão tử nhưng còn có cái này rất tốt sinh mệnh thời gian, không cần thiết cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Vừa nghĩ đến đây, Đạt còn hổ quay đầu liền chạy. Hắn cách phe mình trận doanh không quá nửa bên trong khoảng cách, giây lát có thể đến. Trên cổng thành lão Man Vương thấy thế, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ lo lắng, vội nói, Khải Di Sơn, ngươi cho bản vương trở về. Lão Man Vương âm thanh như hổ gầm, cứ thế mà ngừng Khải Di Sơn vào tới trước tình thế. Hắn nhìn chằm chằm Đạt còn hổ sắp trốn về quân trận bóng lưng, hung hăng hướng mặt đất xì một miệng, phi, nhát gan bọn chuột nhắt. Sau đó thay đổi phương hướng, nện bước sóng yên biển lặng bước chân đi trở về cổng thành chỗ. Tuy nói Đạt thị bộ tộc cùng Khải thị bộ tộc cơ hồ là đồng thời bây giờ ngừng chiến, làm tính toán thế hòa không phân thắng bại. Nhưng theo đấu tướng song phương các về các trận hành động nhìn lại, rõ ràng là Khải Di Sơn chiếm thượng phong, để phe mình binh tướng nhóm sĩ khí một mạnh. Có thể các loại Khải Di Sơn tiến vào trong thành, để xuống cổng thành về sau, lão giả này ngẩng đầu ưỡn ngực mà về thân hình đột nhiên nhoáng một cái, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Nguyên lai, thương thế hắn, muốn so Đạt còn hổ càng thêm sâu nặng. Lúc này, ngồi vững trung quân loan giá phía trên Đạt Luân Thiên trong mắt, tràn đầy âm lệ chi sắc đáng giận. Dựa theo nguyên kế hoạch, lâm trận đấu tướng, vốn nên là tăng lên sĩ khí, địch áp chế ta đựng cục diện. Nhưng bây giờ, đi khảm thị hai cái sát thủ giản là không thể dùng. Vừa rồi trận chiến kia, lại nhìn như thế hòa không phân thắng bại, kỳ thực vứt bỏ đấu tướng trận đầu chi lợi. Vô luận như thế nào cũng muốn vãn hồi cục diện này. Trong lòng hạ quyết tâm, Đạt Luân Thiên mắt hổ híp lại, Đạt Luân Biển, trận thứ hai thì giao cho ngươi, nhất định muốn thắng. Cái kia bị gọi là Đạt Luân Biển ngăm đen hán tử mãnh liệt gật đầu một cái, vương huynh yên tâm. Chỉ cần Kerry Long không tự mình xuất chiến, lấy hiện nay Khải thị bộ tộc, sẽ không còn thần đệ địch thủ. Đạt Luân Biển, đồng dạng là hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong cảnh tồn tại. Nhưng niên kỷ của hắn ca đích còn hổ còn nhỏ 6,7 tuổi, lại là Đạt thị bộ tộc vương thượng thân đệ đệ, nếu không phải cục diện căng thẳng, Đạt Luân Thiên cũng không muốn phái hắn đấu tướng. Vừa đến, Đạt Luân Thiên là lo lắng cho mình cái này thân đệ đệ an nguy. Thứ hai mà, hắn cũng không hy vọng Đạt Luân Biển lập xuống quá nhiều chiến công, dù sao hoàng gia không quen, vương vị cũng chỉ có một. Đạt Luân Thiên cũng không hy vọng chờ mình trăm năm về sau, Đạt thị trong bộ tộc đã mất người có thể áp chế hắn cái này đệ đệ. Rất nhanh, Đạt Luân Biển liền lo liệu lấy hai thanh búa nặng vạn cân, dược mã thành phía dưới, trước đây một trận, thắng bại chưa phân. Hiện tại, ai dám đến đánh với nào đó một trận, không chết không trả. Trên đầu thành, đột nhiên nhớ tới một đạo hơi có vẻ non nớt tiếng nói, ta đến. Chương 2408, dị tượng đột sinh. Nguyên bản, Đạt Luân Thiên sớm đã quyết định, Kerry Long như một mực mèo trong thành không ra coi như bỏ qua. Nếu như hắn dám tự mình hạ thành đấu tướng, vốn vương nhất định cho hắn có đến mà không có về. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại Khải thị bộ tộc đã là mặt trời lặn cuối chân núi. Trừ lão Man Vương Kerry Long là bạch ngân trong phạm vi dũng sĩ cảnh tu vi bên ngoài, hắn bốn viên lão tướng bên trong, cũng liền Khải Di Sơn có thể cùng mình vị này vương đệ đấu ngang tay. Nhưng bây giờ, Khải Di Sơn đã thụ trọng thương, còn lại Khải Khai Nguyên, Khải Đoạn Khâu, Khải Phong Phú Trục ba viên thượng tướng, đều chỉ có hắc thiết dũng sĩ trong phạm vi tu vi. Lại thêm bọn họ tuổi tác đã cao, không chịu nổi đánh lâu. Khải thị bộ tộc một phương mặc kệ phái cái nào đi ra, tám thành đều là muốn truyền. Một bên khác, Khải thị bộ tộc chúng các tướng sĩ cũng tại sầu muộn. 7 năm trước, ta Khải thị bộ tộc cùng Đạt thị bộ tộc từng bạo phát qua một trận xung đột. Mà khi đó, Đạt Luân Biển vẫn chỉ là dẫn trung tướng hàm ánh trăng đấu sĩ A. Không nghĩ tới 7 năm về sau, tên này man tu cảnh giới, thế mà đã mau đem đột phá tới thanh đồng dũng sĩ cảnh, so với Đạt thị bộ tộc vị kia chiếm lấy, số một thượng tướng, danh tiếng dài đến 10 năm lâu Đạt còn hổ đến, cũng không chút thua kém. Bây giờ, Khải Di Sơn lão tướng quân vừa đấu thắng một trận, trọng thương tại thân. Nếu để cho Khải Khai Nguyên, Khải Đoạn Khâu, Khải Phong Phú Trục ba vị này lão tướng xuất mã, lại phần thắng không cao. Đến mức vương thượng đại nhân, muốn tỏa trấn toàn cục, tùy tiện đấu tướng sợ bị đối phương nhằm vào ám toán. Cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Ngay tại Khải thị bộ tộc chúng tướng sĩ càng nghĩ, mi đầu càng vặn càng chặt thời điểm, thần thân bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đối với dưới thành khiêu chiến Đạt Luân Biển quát, ta đến. Thần tướng quân, hắn một tiếng này đáp lại, không chỉ có để địch quân đủ cảm giác hồn nhiên, thì liền Khải thị bộ tộc quân đội bạn nhóm đều lớn vì kinh ngạc. Thần lão đệ, người cái này, đây cũng quá xúc động a. Vừa mới đi qua hiền giả trị liệu, cầm máu về sau, liền kiên trì muốn trở lại đầu tường cổ vũ sĩ khí Khải Di Sơn nghe nói lời ấy, kém chút không có một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Người coi như không biết cái này Đạt Luân Biển thân phận chân thật, cũng làm biết được hắn chỗ kích phát ba chỗ xanh đen hồn năng vầng sáng ý vị như thế nào a. Ân, ta biết, hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong mà. Thần thân không quan trọng cười cười, ách, hắn cái này một bộ nhẹ nhõm thái độ, ngược lại để trên đầu thành mọi người đều khẽ giật mình thần. Ngắn ngủi lặng im sau đó, lão Man Vương đè thấp tiếng nói hỏi, thần tướng quân đã biết đạt luân biển tu vi, còn muốn cùng đấu tướng. Đúng, ngươi, thật có nắm chắc, lão Man Vương lại hỏi một câu, thần thân gãi gãi đầu, thoải mái cười một tiếng, hắc hắc, không kém bao nhiêu đâu. Kém, không sai biệt lắm, nghe được đối phương trả lời, lão Man Vương khóe miệng co quắp một trận, trong lòng thầm nghĩ, không sai biệt lắm là làm sao cái ý tứ. Trước trận đấu tướng, thế nhưng là chàng sinh tử chi tranh nha. Đang lúc lão Man Vương trần chờ thời khắc, thần thân đã đưa lỗ tai nói, vương thượng biết được, nếu như bây giờ đổi bất luận cái gì một tên lão tướng quân ra sân, vạn vừa xảy tay bị giết, hoặc là bị bắt, tại quân ta mà nói đều muốn một lần cực kỳ sâu sắc đả kích. So sánh dưới, phái ta như thế cái tiểu tướng ra ngoài, coi như cùng người kia tranh đấu mấy hiệp về sau, bởi vì không địch lại mà rút về trong thành, cũng sẽ không đối sĩ khi quân ta tạo thành quá lớn ảnh hưởng không phải sao. Lão Man Vương nghe vậy, nhíu mày nhưng lại chưa bởi vậy thư giãn, hổ nháo. Coi như ngươi nói có lý, có thể bằng ngươi cái kia bạch ngân đấu sĩ cảnh tu vi, 89/10 chỉ vừa đối mặt liền bị đạt luân biển chảm ở dưới ngựa. Không được, bản vương quyết không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi đi chịu chết. Thần thân nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, ha ha, bạch ngân đấu sĩ cảnh tu là giai đoạn, tại ta mà nói sớm đã trở thành lịch sử. Ta từng nói qua, siêu phụ tài thôi động, nguyệt quang thiên linh, chi lực về sau, chỉ cần ta tu dưỡng thỏa đáng. Thêm nữa Nguyệt Quang chi thần chiếu cố, thực lực liền có hy vọng thêm gần một tầng. Không biết Vương thượng đại nhân còn nhớ đến, ngô, nhớ đến là nhớ đến, nhưng vấn đề là, không có chờ đối phương nói hết lời, thần thân liền lấy quyền gõ ngực, ngữ khí vô cùng kiên định, mời Vương thượng cho phép mà tướng xuất chiến. Ngươi, ai thôi thôi, liền tùy ngươi vậy, lão Man Vương khoát khoát tay về sau, vẫn không quên thấp giọng căn dặn, bất quá chúng ta đã nói trước, ngươi chỉ cho phép cùng người kia tranh đấu 3 năm hội hợp. Liền tranh thủ thời gian rút về thành đến, không cần thiết mất mạng. Thần thân thong dong cười một tiếng, vương thượng yên tâm là được. Đến, cho chúng ta dũng sĩ đổ vào một tôn chúc mừng tửu. Lão Man Vương vẫy tay một cái, tự có cấm vệ đưa lên bình rượu. Thần thân nhìn một chút cái kia nấu đến nửa sôi, hương hơi thở hợp lòng người rượu trái cây, đột nhiên tâm huyết dâng trào, học lên diễn nghĩa trung quan công bộ dáng, khoát tay chặn lại thoáng nhìn mục đích, nói, rượu này, đợi ta trở về lại uống không muộn. Hoa lạp lạp lạp, rất nhanh, trong cửa thành phủ lấy cánh cửa nhỏ lại bị kéo, xích sắt bánh răng nhấp nhô thanh thúy thanh, nghe thuận tiện giống như một ca khúc dũng tụng công hành khúc. Nhìn thấy cái kia phóng ngựa nâng kiếm, quan môn mà đi ra người thời khắc, nguyên bản nghiêm chỉnh mà đối đãi đạt luân biển trực tiếp cười phun, phốc ha ha ha ha ha, ta nói cái kia nên ta người là ai đâu, như vậy có gan. Nguyên lai, chỉ là cái da bọc xương vô lại con khỉ a. Đạt luân biển một lời kết thúc. Sau lưng quân trận bên trong nhất thời truyền đến ầm vang cười to. Ha ha ha ha, đây cũng là các ngươi khải thị bộ tộc thủ đoạn a. Tự biết không tướng có thể chiến, dứt khoát thì phái cái con kiến hôi đến đưa mạng, mới không còn đọa phía dưới quá nhiều sĩ khí. Các ngươi nhìn, đấu tướng sắp đến, tiểu tử kia trên tay cầm lấy binh khí lại là một thanh mờ nhạt kiếm. Hắn sợ là liền mã chiến thời điểm, một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, cơ bản quy tắc đều không lắm giải nha. Chậc chậc chậc. Giống bực này con kiến hôi tồn tại, cũng không cảm thấy ngại ra khỏi thành đấu tướng. Quả thực mất mặt xấu hổ a, chết con khỉ ốm, ngươi vẫn là cút nhanh lên trở về thành bên trong đi thôi. Nói hay lắm, đạt luân biển ngẩng cao lên đầu, đầy mặt miệt không sai, cút nhanh lên đi. Bản tướng quân này đôi chiến chùy, dùng để giết ngươi đều ngại máu tạng. Đạt luân biển nói xong, còn cố ý vung mạnh hai tay, để cái kia hai thanh đặc thù kim loại đoán tạo mà ra trọng chùy lẫn nhau đả kích, phát ra cạch nổ vang một tiếng. Đinh tai nhức óc. Cái kia một đôi nặng hơn vạn cân búa lớn, cho dù là đạt luân biển dưới trướng cái kia thất man vó liệt mã trở đi, đều rất là cố hết sức. Lúc này thời điểm, thần thân lại đối với địch phương trào phúng chi ngôn từ chối nghe không nghe thấy. Hắn phối hợp rồi ngựa vò tới trước, tốc độ dần dần được nhanh dần, thế sông càng ngày càng mãnh liệt. Hả, đạt luân biển thấy đối phương mặt không đổi sắc hình dạng, trong mắt khinh miệt chi tình ngược lại là thiếu một phần, trong lòng thầm nghi chẳng lẽ lại tiểu tử này thật có chút bản lĩnh. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền cũng thu hồi lòng khinh thị, hai chân mạnh mẽ kẹp lập tức bụng, đã ngươi muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Cạch, cạch, cạch, cộc, tiếng vó ngựa nhanh như mưa, trong nháy mắt, song phương cách xa nhau đã không đủ trăm thước. Đúng vào lúc này, dị tượng đột sinh, chương 2409, kinh diễm, ông, đột ngột, thần thân dưới chân cùng vai cánh tay chỗ, đều là hiện ra chạm sáng như ngân hồn có thể vầng sáng, phần lưng lại là giống nhau lúc trước. Chợt hiện trước mắt một màn. Để đạt luân biển mạnh mẽ thất thần về sau, vừa rồi để xuống khinh miệt cảm giác, lần nữa không thể tự đè xuống sông lên đầu. Cái gì đó, lão tử trước đây nhìn tên này ánh mắt cương nghị, khí định thần nhàn, còn tưởng rằng hắn có thể có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là tên ánh trăng đấu sĩ. Theo thần thân bề ngoài triển lộ ra tuổi tác đến xem, tuổi còn trẻ đã đặt chân ánh trăng đấu sĩ chi cảnh, tuyệt đối được xưng tụng có thiên tư chắc tuyệt. Chỉ tiếc, đấu tướng bằng là thực lực mạnh yếu, mà không phải tư chất cao thấp. Thần thân là ánh trăng đấu sĩ, đạt luân biển xác thực hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong. Đấu sĩ, dũng sĩ, kém một chữ, về mặt chiến lược lại là chênh lệch rất xa. Chỉ ít, đạt luân biển còn chưa từng nghe nói có cái nào ánh trăng đấu sĩ cảnh man tu, có thể tại một tên hắc thiết dũng sĩ trên tay kiên trì vượt qua trăm hơi thở mà không lộ bại tướng. Huống chi, đạt luân biển vẫn là chỉ kém nửa bước liền đem đặt chân thanh đồng dũng sĩ cảnh tồn tại. Hắc hắc hắc, không thể không nói, khải thị tộc Phương chân mẹ hắn ngu xuẩn a. Để đó như thế một vị thiếu niên thiên tài không biết cực kỳ bồi dưỡng, thêm nhiều bảo hộ, vậy mà phái hắn đi ra cùng lão tử đấu tướng, tranh giành cái kia nhất thời chi được mất. Đạt Luân Hải tâm đầu thầm giễu cợt, thật sự là trời muốn diệt ngươi khải thị bộ nhất tộc. Cùng lúc đó, trên cổng thành lão Man Vương bọn người thấy thế, lại là trong lòng đột nhiên vui. Thật sự là không nghĩ tới a, trước đây vẫn chỉ là bạch ngân đấu sĩ cảnh thần tướng quân, tại ngắn ngủi này một tuần sau, không ngờ trưởng thành là một tên hàng thật giá thật ánh trăng đấu sĩ. Chẳng lẽ thần tướng quân cả ngày nằm ở trên giường dưỡng thương đều có thể tăng lên man tu cảnh giới? Đây cũng quá kéo đi. Khải Di Sơn sướng âm thanh cười to, ha ha ha ha ha, hắn cái này man tu thiên phú tuyệt đối là vạn người không được một, thật không hổ là lão phu nhận phía dưới tiểu huynh đệ. Một trận sau khi cười to, lão nhân này mới bỗng nhiên khẽ động hai xuống khóe miệng, hít sâu một hơi, tê khục khụ, khụ khụ khụ. Cười có chút quá, kéo tới vết thương, còn thật mẹ hắn đau a. Khải Kỳ Lị đôi mắt đẹp tha thiết, môi son nhấp nhẹ, thần đại ca thật sự là quá lợi hại. Có lẽ, thần đại ca có thể sớm ngày khôi phục, tu vi tăng vọt, cũng có một phần nhỏ là ta công lao đâu, hi hi. Cái này tuyệt sắc nữ tử trong lòng thầm động ở giữa, trong đầu suy nghĩ liền đã tung bay hồi trước mấy ngày buổi tối, nàng lặng yên không một tiếng động chạm vào soái trướng, vụng trộm thay thần thân tắm rửa lúc tình hình, không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, kiều diễm vạn phần. Một nửa khác, lão Man Vương trong mắt sớm đã là tinh quang đại thịnh, ha ha ha ha ha, tốt. Trước kia bản vương còn lo lắng, chỉ có bạch ngân đấu sĩ cảnh thần thân, có thể hay không liền đạt luân biển một chiêu nửa thức đều không tiếp nổi. Hiện tại xem ra, bản vương lo lắng đơn thuần có chút dư thừa. Bằng hắn bây giờ tháng này quang đấu sĩ cảnh tu vi, mặc dù thắng không đạt luân biển, nhưng cùng hắn đấu hơn vài chục hơn trăm hiệp, lại toàn thân trở ra, lại là không có vấn đề gì. Khải thị bộ tộc bên này, cơ hồ mỗi một tên người quan chiến, đều vì thần thân giờ phút này chỗ triển lộ mà ra tu vi cảm thấy kinh diễm cùng phấn chấn. So sánh dưới, đạt thị bộ tộc các tướng sĩ thì tất cả đều kinh ngạc không thôi. Cái này vốn không che mặt tuổi trẻ tiểu tướng đến cùng là lai lịch gì. Ta giống hắn như vậy tuổi tác thời điểm, vẫn chỉ là một tên thanh đồng chiến sĩ a. Hắc, đừng nói người ta bực này tư chất hạng người bình thường, liền xem như mình đạt thị bộ tộc 300 năm qua, lớn nhất thiên phú người chúng ta chí cao vô thượng vương. Hắn tại tuổi mới 20 thời điểm, cũng mới vừa vặn đặt chân bạch ngân đấu sĩ cảnh mà thôi a. Các tướng sĩ đủ kiểu kinh ngạc. Thân là tộc vương đạt luân thiên, nhưng là càng không có gì hảo sắc mặt, hắn nãi nãi, thật đúng là gặp quỷ. Sớm tại hơn 10 năm trước, khải thị bộ tộc cùng ninh thị bộ tộc ác chiến một trận sau đó, thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật thì gần như chết hết. Cũng chính là từ đó về sau 2-3 năm, khải thị bộ tộc đã mất có thể cứu vãn hiện ra mặt trời lặn cuối chân núi hình dạng. Hình thức chuyển biến xấu đến bây giờ, bọn họ càng nên không người kế tục, không người kế tục mới đúng a. Cái gì thời điểm lại vụng trộm bồi dưỡng được như thế một vị đại tài? Đỏ mắt tâm ghen ghét sau khi, Đạt Luân Thiên cũng không khỏi cảm thấy may mắn, may ra, tiểu tử này còn không có hoàn toàn trưởng thành. Càng tươi đẹp hơn là, Kerry Long thằng ngu này, thế mà đem như thế một vị vạn người không được một nhân tài phái tới cùng vốn vương đệ đệ đấu tướng. Mặc kệ là cầm là giết, hắn cái mạng này, từ đó khoảnh khắc liền không phải do chính hắn. Kiến thức đến thiếu niên áo trắng kia tu vi thật sự về sau, song phương trận doanh mặc dù đều mang tâm tư, có thể ánh mắt lại đều là nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên chiến trường. Trước mắt, liệt mã phấn vó, chỉ thoáng chớp mắt công phu, thần thân cùng đạt luân biển ở giữa khoảng cách, đã rút ngắn đến 30 thước bên trong. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, cũng là tiểu tử ngươi tại trên đầu thành hoa đấy ồn ào, xấu ta vương huynh bố cục a. Hiện tại, ngươi liền lấy chết bồi tội a. Hai câu nói giống xong, thần thân cùng đạt luân biển đã tới phóng ngựa giao thoa trong nháy mắt. Đạt luân biển bỗng nhiên thẳng lưng đứng dậy. Chân trái giẫm tại trên lưng ngựa, thân thể nghiêng khuynh hướng thần thân phương hướng, hai tay ngang nhiên ném nện. Cái kia cự chùy sắt lớn trên dưới giao thoa lấy đối diện đập tới, thương tổn diện tích rộng, không chỉ có là đem thần thân bao quát ở bên trong, thì liền hắn dưới trướng con ngựa chỉ sợ đều muốn bị một chùy nện hoang. Vù vù, búa lớn nện như điên mà đến kéo phong chi âm vang lên đồng thời, thần thân mắt tinh nhíu lại, người lùi về sau. Chớp mắt thời khắc, hắn phần lưng đã kề sát hiên ngựa, ngửa ra sau nằm ngửa, hiểm mà hiểm né qua đạt luân biển đánh tới hướng bản thân hắn cái kia một cái tiên cơ trọng chùy. Cùng lúc đó, thần thân tay phải nắm chặt ngọc hoàng phỉ tâm kiếm, tại bên người mang theo một đạo sắc bén vô cùng hàn mang. Bành, trong điện quang hỏa thạch, đạt luân hải hậu mạnh tay nện chi lực, hung hăng nện ở man vó liệt mã trước ngực chỗ, kia đáng thương tòa kỵ liền một tiếng hét thảm đều mua tới kịp phát ra, đã bị trọng chùy tại chỗ oanh sát. Phốc, ngay sau đó, thần thân tại bên người mang theo một đạo kiếm mang, cũng tại cưỡi ngựa giao thoa một cái chớp mắt, chém trúng đạt luân hải mã chân. Hy vọng ruột ruột, con ngựa kia nhi một tiếng kêu đau, mới ngã xuống đất về sau, còn tại quán tính trùng kích vào vảy chạm đất mặt trượt ra ngoài thật xa. Bất quá, đạt luân biển cùng thần thân lại giống như là sớm đã ngờ tới tình cảnh này, tại chiến mã hoang đánh chết trước một sát song song nhảy lên, chưa từng bị liên lụy. Thần thân sau khi hạ xuống, liền lùi mấy bước tan mất kinh lực, trên mặt vẫn như cũ là không có chút rung động nào. Một bên khác, đạt luân biển xác thực đầy mặt nụ cười, kha kha kha kha. Con khỉ ốm, ngươi nếu có thể một mực cùng lão tử mã chiến, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, mất chiến mã ngươi không chỉ có đánh không lại lão tử, liền chạy trốn đều làm không được a. Đạt luân biển nói, cũng không phải là cuồng vọng tự đại. Phải biết, cái kia song trọng hơn vạn cân búa lớn xác thực cho chiến mã mang đến càng nhiều phụ tải. Nếu như thần thân còn có cưỡi ngựa thời điểm, quay đầu liền trốn, đạt luân biển còn thật không tốt truy. Nhưng bây giờ, hai người đồng thời mất tỏa kỵ. Tại mặt đường phía trên so đấu chiến lực cùng cước lực lời nói, hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong cảnh đạt luân biển, làm thế nào có thể đem thần thân để vào mắt. Chương 2410, khai khiếu. Hỏng bét, ngay tại thần thân mất lập tức trong nháy mắt, nguyên bản ngồi vững đầu tường lão man vương lập tức kinh hãi nhảy người lên, một gương mặt mo phía trên chất đầy lo cho, phải làm sao mới ổn đây. Khải Kỳ Lỵ không tự giác nắm chặt song quyền, vạn phần lo lắng, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Trong lúc nhất thời, đầu tường đa số tướng tá đều là không tự chủ được ngừng thở, thần sắc ngưng trọng, cái này thần tướng quân sợ là giữ nhiều lành ít. Không phải sao, bây giờ chiến mã vừa mất, tại đạt luân biển dày như mưa rơi cường công áp chế xuống, hắn coi như muốn vứt bỏ chiến mà chạy đều không có cơ hội. Ai, thần tướng quân mặc dù thiên phú dị bẩm, khiến người khâm phục, có thể cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ chút, kinh nghiệm đối địch phương diện càng khiếm khuyết. Đổi thành lão phu, tại biết rõ bản thân tu vi cảnh giới không bằng địch nhân tình huống dưới, là quả quyết sẽ không cùng chi phóng ngựa giao binh. Không tệ, nếu như ngay từ đầu, thần tướng quân có thể lách qua đạt luân biển bổ nhào. Sau đó, lại thông qua quanh co phản đánh loại này thủ đoạn, đem mình tại phương diện tốc độ ưu thế phát huy đến cực hạn lời nói, coi như không địch lại đối phương, thời khắc nguy cấp cũng hầu như về là có đường lui có thể trốn. Nhưng bây giờ, đinh đinh đinh, đương đương đương, oanh, oanh, oanh, oanh, dưới thành, kịch đấu còn đang tiếp tục, bất quá hai ba cái hô hấp công phu, thần thân đã bị đạt luân biển luân phiên trọng chùy tấn công mạnh, áp chế lui về phía sau hơn trăm bước. Nhấc đầu gối đặt chân ở giữa, có thể nói là từng bước sinh hố. Khiến người ta lo lắng cái này thiếu niên gầy yếu lần tiếp theo lui bước dừng chân thời điểm, có thể hay không gánh không được trọng chùy tấn công mạnh chi lực, tựa như là trước đây bị hắn đạp nát mặt đất đồng dạng, bị nện cái thịt nát xương tan. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, thần thân còn có thể huy kiếm phản kích. Khả thi đến bây giờ, vị này từ đầu đến giờ đều không nói một lời tiểu tướng quân, tựa hồ cũng chỉ còn lại có mệt mỏi chống đỡ phần. Thậm chí, cái kia cầm kiếm cánh tay, đều đã có một chút phát run. Trên đầu thành, lão Man Vương, Khải Di Sơn, Khải Kỳ Lỵ bọn người tâm, cũng theo dần dần bất lợi tình hình chiến đấu mà kinh hãi. Ta nhất thời khắc, bành, hưu, trọng chùy kháng nện phía dưới, thần thân gần như nắm bắt không được chuôi kiếm rốt cục tại lúc này tua tay mà bay, leng keng lang ngã xuống tại đất. Đạt luân trong hải nhãn tinh quang vừa hiện, ha ha ha ha ha, cái này lão tử nhìn ngươi còn có thể lấy cái gì cản. Chết đi, một lời đã nói ra, đạt luân biển trái hậu thủ kết hợp vung mạnh, cặp kia trọng chùy liền nương theo lấy hắn cái này một động tác, đối nện mà đến. Song trọng mang theo tiếng gió, như hổ gầm, giống như sư giống. Một khi trúng đích, thần thân không phải bị nện thành bánh thịt không thể. Hắc hắc hắc, rốt cuộc phải kết thúc a. Đạt luân thiên thấy cảnh này, khóe miệng bứt lên một vệt tàn nhẫn ý cười. Không, lão Man Vương, Khải Di Sơn bọn người chăm miệng một lời khởi sướng kinh hô, nóng lòng chi sắc lộ rõ trên mặt. Khải Kỳ Lỵ nghiến chặt hàm răng, không quan tâm thả người nhảy lên, dường như muốn trực tiếp nhảy xuống đầu tường đi cứu thần thân. Có lẽ là bởi vì dưới tình thế cấp bách hướng bại lý trí, Khải Kỳ Lỵ cũng không nghĩ một chút, chỉ bằng nàng hắc thiết đấu sĩ cảnh tu vi, thật có nắm chắc cứu trở về thần thân sao? Chỉ sợ tại nàng nhảy xuống đầu tường, hai chân rơi xuống đất thời khắc, đạt luân biển truy sát chi lực đều đầy đủ đem thần thân oanh sát hai ba vòng. Tại Khải Kỳ Lỵ sắp vượt qua tường chắn mái trong nháy mắt, lão Man Vương bỗng nhiên cảnh giác, một cái nhanh chân tiến lên trước đồng thời, thân thủ chụp tới, đem kéo về. Ngay tại một tích tắc này, dưới thành chiến trường, bên tai nện phong sen lẫn bẻ gãy nghiền nát gào thét, mắt thấy liền đem oanh chúng thần thân thời khắc, hắn đột nhiên hành động. Hắn cũng không có giống mọi người đoán trước như vậy bay ngược trốn tránh, ngược lại mãnh liệt đạp xuống đất, thân hình vọt tới trước. Đạt Luân Biển nheo mắt, tâm niệm gấp động, xem ra tiểu tử này cũng là không hoàn toàn là chiến đấu ngu ngốc. Nguyên lai, ban đầu mã chiến lúc, thần thân thẳng tắp xông lại cùng Đạt Luân Biển giao binh sai lập tức, làm cho đối phương cho là hắn là cái chiến đấu kinh nghiệm cực mỏng yếu gà mờ. Nếu không, người nào sẽ làm ra ngốc như vậy sự tình đến? Nếu như không phải là bởi vì thần thân tuổi quá nhỏ lời nói, Đạt Luân Biển nói không chừng sẽ còn hoài nghi, đối phương cái này nhìn là hành động ngu ngốc, phải chăng khác giấu huyền cơ. Nhưng bây giờ, thần thân không lùi mà tiến tới cử động, lại làm cho Đạt Luân Biển quả thực chấn ngạc một phen. Bởi vì bình thường mà nói, sát chiêu trước mắt thời khắc, tuyệt đại đa số tu giả lâm nguy lúc tư duy theo quán tính cùng hành động, đều là lui lại, trốn tránh. Thật tình không biết, dưới loại tình huống này, tránh là khẳng định đúng không rơi. Đạt Luân Biển hai tay chắp tay trước ngực, luân động nặng hai vạn cân nện va chạm lẫn nhau sát chiêu phía dưới, còn giấu có thật nhiều biến chiêu cùng hậu thủ. Coi như bởi vì đối phương lui lại, để cái này chắp tay trước ngực nhất kích không trúng, đằng sau cũng đem đối mặt càng mãnh liệt hơn luân phiên cường công. Ở trong tình hình này, chính xác nhất lựa chọn cũng là không lùi mà tiến tới. Bởi vì, cái kia hai thanh to lớn trọng chùy chắp tay trước ngực nện như điên trong nháy mắt, chùy tròn mặt cầu đụng vào nhau thời khắc, Đạt Luân Biển cầm trọng chùy cánh tay cùng đầu búa, cùng chính hắn giữa bộ ngực, nhưng lại có một cái đủ để dung hạ một người trống rỗng. Chỉ cần có thể kịp thời trốn vào cái này trống rỗng, người bị công kích không chỉ có thể trốn qua bị một chùy nện thành bánh thịt khổ cực hậu quả, vận khí tốt lời nói, thậm chí còn có hy vọng thừa cơ phản công. Chỉ bất quá, tầm thường man tu tại trải qua đối thủ luân phiên áp chế về sau, lui lại, trốn tránh, để cầu tìm kiếm sơ hở lại tiến hành phản kích hành động, cơ hồ đã thành thói quen. Tại loại này điều kiện tiên quyết, đột nhiên đứng trước đủ lấy chí mệnh sát phạt thủ đoạn, tuyệt đại đa số man tu đang sợ hãi cùng quán tính song trọng điều khiển, muốn làm đến không lùi mà tiến tới, nói nghe thì dễ. Thế mà, thần thân hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Đây cũng là Đạt Luân Biển cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân chỗ tiểu tử này là đột nhiên khai khiếu. Vẫn là dưới tình thế cấp bách mèo mù vớ cá rán. Đạt Luân Biển ý niệm thầm động ở giữa, muốn để cái kia hai thanh dùng hết toàn lực vung vẩy mà ra trọng chùy cải biến nguyên bản quỹ tích, lại là khó hơn lên trời. Hắn cái này lần nào cũng đúng đòn sát thủ, chính là muốn mượn nhờ song chùy sau khi va chạm bên ngoài khiển trách chi lực, trong tiến hành hơi thở hồn năng dẫn đạo, từ đó hướng trốn tránh sau mục tiêu, khởi xướng liên tiếp xoáy bước, quay người, ném nện tấn công mạnh. Đến lúc đó, xoay tròn cấp tốc, hồn năng chi lực lại hợp với nện thân thể tự trọng, thế công sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong biến đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Đến sau cùng, chính là liền từng cùng hắn luận bàn qua Vương Huynh, Bạch Ngân dũng sĩ cảnh Đạt Luân Thiên, ứng đối lên đều có chút cố hết sức. Nguyên bản, Đạt Luân Biển gặp thần thân liền kiếm đều cầm không được, thì đơn thuần muốn lấy hợp nện chi lực oanh sát đối phương. Đến mức đến tiếp sau liên tục tấn công mạnh, tại Đạt Luân Biển muốn đến, cái kia chỉ có ánh trăng đấu sĩ cảnh, hơn nữa lại bị buộc lên cùng đường mặt lộ. Liền kiếm đều ném con khỉ ốm, căn bản cũng không có kiến thức hắn đến tiếp sau thủ đoạn tư cách. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại đột nhiên thay đổi trước hình dáng, không lùi mà tiến tới. Mà lại, đối phương tại trong điện quang hỏa thạch hướng vào trong ngực, né qua chùy sát nháy mắt, chằm chằm hướng mình ánh mắt, tựa như là một đầu gấp đón đỡ khát máu hồng hoang mãnh thú. Thần thân cái kia trầm tĩnh như thủy, không có chút rung động nào đồng quang, để bắt được cái này trong nháy mắt Đạt Luân Hải tâm cơ sở không khỏi hoảng hốt. Chương 2411, không tưởng được kết cục. Chẳng lẽ, gia hỏa này không phải chỉ có khai khiếu, cũng không phải mèo mù vớ cá rán. Mà chính là đã sớm tính tới điểm này, nghĩ đến đây loại khả năng, Đạt Luân Hải trong lòng mãnh liệt rung động. Thế nhưng là, hắn giờ phút này thi triển đi ra nện chiêu, là vô luận như thế nào cũng rút lui không trở về. Hắn giờ phút này đỉnh hướng trước quan chi lực, cũng là tuyệt đối không cách nào tại trong chớp mắt làm đến sai chỗ biến quỹ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thiếu niên áo trắng kia xông đến trước mặt, quan cánh tay vò tới trước. Một đôi trước áp hậu xếp trưởng ấn, không khỏi giải thích hướng về Đạt Luân Hải vị trí trái tim đánh tới. Điệp lãng trưởng, tứ kình điệp bảo, trong điện quang hỏa thạch, bốn kình cùng phát điệp lãng trưởng không nghiêng không lệch trúng đích Đạt Luân Hải lồng ngực. Bang, nghe thanh âm, thần thân một trưởng này tựa như là đánh vào một mặt sắt thép nặng trên vách đồng dạng. Mà giờ khắc này, hắn lòng bàn tay truyền về xúc cảm cũng là cứng rắn, để trong lòng hắn hơi rét khá lắm. Đây cũng là dũng sĩ cảnh man tu thôi động hồn năng vầng sáng sau nhục thể sao? Càng như thế kiên cố, bất quá, nhất trưởng không được thì hai trưởng không được thì ba trưởng. Ca cũng không tin làm không rơi ngươi, điệp lãng trưởng, tứ kình điệp bảo. Oanh, lúc này, thần thân đang vì đạt được luân biển thân thể kiên cố trình độ mà kinh ngạc. Có thể đạt luân hải trong lòng chấn ngạc chi tình, lại là muốn so thần thân nồng đậm gấp 10 lần, gấp trăm lần cái này, đây là có chuyện gì? Ăn hắn một trưởng này về sau, lão tử bộ phận cơ thịt đều không có tổn thất quá lớn thương tổn, nhưng vì sao hội cảm thấy ngực sườn ẩn ẩn đau? Trừ cái đó ra, nơi trái tim trung tâm càng là đau như đau quấy, huyết mạch bành trương. Thậm chí ngay cả đầu đều có chút khí huyết đảo lưu giống như u ám cảm giác. Dựa theo đạt luân hải nguyên bản ý nghĩ, thần thân lợi kiếm trong tay đã ném, coi như hắn có thể bắt lấy không lùi mà tiến tới một cái chớp mắt máy bay chiến đấu, cũng mảy may không làm gì được chính mình. Ai có thể nghĩ, đạt luân hải khó có thể tưởng tượng, giờ phút này tự trong thân thể trưởng cương cảm thụ, đều là bởi vì điệp lãng trưởng tứ trọng sóng chi lực gây nên. Cái gọi là tứ trọng sóng chi lực, chính là phân biệt đối ứng minh kình, ám kình, máu kình, cùng phách kình. Bốn kình tiến hành theo chất lượng, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Chỉ nói rõ riêng kình, thần thân nhất trưởng chi uy, thậm chí ngay cả đạt luân hải phòng đều không có thể phá vỡ, cho nên, tráng hán kia mới có thể nói chính mình bộ phận cơ thịt đều không có tổn thất quá lớn thương tổn. Lại nói tầng thứ hai sóng chi lực ám kình, cỗ lực lượng này hội thấu ra quan cơ, tác dụng tại cốt cách. Cũng nguyên nhân chính là này, mới có thể để đạt luân hải cảm giác được ngực sườn vị trí ẩn ẩn đau. Tiếp đó, cái này tên lỗ mãng cảm nhận được chính là tầng thứ ba máu kình chi lực. Tam trọng sóng chi lực thương tổn cao thấp, trừ trường pháp bản thân bên ngoài, còn đem bị người thi triển huyết mạch chi lực mạnh yếu ảnh hưởng, huyết mạch chi lực phẩm cấp càng cao, uy năng tăng phúc lại càng lớn. Thần thân thể nội thuần dương long huyết, độ tinh thuần sớm đã đạt tới 100%. Chỉ nói huyết mạch chi lực lời nói, phóng nhãn toàn bộ nguyệt quang chi lâm, đem đếm mãi không hết man hoang thú cùng man tu nhóm tất cả đều tính cả, hắn chỉ sợ cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nguyên nhân chính là như thế, tầng thứ ba máu kình vừa ra, đạt luân hải căn bản là khó có thể ngăn cản, tim như bị đao cắt, như kiếm đâm, thương hắn nhe răng trợn mắt. Sau đó mà tới, chính là điệp lãng trưởng cao thâm nhất, đồng thời cũng là khó khăn nhất lấy nắm lấy tầng thứ tư kình, phách kình. Phách kình vừa ra, kỹ có thể tổn thương cao thấp, liền đem bị người thi triển thần hồn chi lực mạnh yếu ảnh hưởng, thần hồn cường độ càng cao, uy năng tăng phúc lại càng lớn. Thần thân thần hồn chi lực tất nhiên là không cần nhiều lời, trọng yếu nhất là, hắn chả nắm giữ một hạng thần hồn loại pháp tắc cương hồn thiết phách. Cương hồn thiết phách cái này một pháp tắc chi lực, để thần thân vốn cũng đủ để có 102 nguyệt quang chi lâm hồn năng cường độ, biến đến càng cường đại. Dù là đạt luân hải man tu cảnh giới còn không có đạt tới kỵ sĩ chi cảnh, không có cái gọi là thần hồn tồn tại, có thể phách kình điệp lãng trưởng vừa ra, vẫn như cũ làm cho đầu hắn đau muốn nứt, thống khổ không chịu nổi. Lúc này, đạt luân hải vừa mới tiếp nhận hết thần thân bốn kình xếp phát trưởng giết, còn chưa kịp hồi một hơi đâu, đối phương vòng thứ hai thế công đã ngang nhiên buông xuống. Đồng dạng là bốn kình xếp phát điệp lãng trưởng, đồng dạng là theo da thịt đau đến cốt nhục. Nhất làm cho đạt luân hải cảm thấy đáng sợ là, cái kia nhìn như gầy yếu thiếu niên áo trắng, tựa hồ có vô cùng vô tận khí lực. Hắn một chiêu tiếp lấy một chiêu, liền khẩu khí nhi đều không mang theo thở. Bành, bành, bành, tại rất ngắn thời gian bên trong, thần thân nhất trưởng tiếp lấy nhất trưởng, chiêu chiêu trúng đích đạt luân hải tim. Hết lần này tới lần khác tại đầu mình đau muốn nứt, tâm xoắn như đao trạng thái dưới, sớm đã đi tu mở rộng đạt luân hải, mặc dù có song chùy nơi tay, cũng khó có thể che chở. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đạt luân thiên trước đây ý cười nhất thời cứng tại khóe miệng, một đôi mắt trừng to như châu trứng, dù là hắn sử dụng, thật sự là cực kỳ hiếm thấy man hoang vũ kỹ, cũng hầu như muốn về khí tụ lực a. Thế mà, thần thân thi triển mà ra luyện thể loại đặc thù huyền kỹ, tại không thôi động huyền khí điều kiện tiên quyết, căn bản cũng không có thời gian hồi chiêu, làm sao cần hồi khí tụ lực. Rất nhanh, đạt luân hải cái kia thật cao gồ lên kiên cố cơ ngực, tại thần thân luân phiên trưởng cương oanh kích giết dưới, biến đến da chóc thịt bong, máu thịt be bét. Bành, phốc, ta nhất thời khắc, thần thân tay cầm, cứ thế mà xuyên thủng đạt luân hải lồng ngực, từ đối phương chỗ sau lưng quán thâu mà ra. Đạt luân hải cường tráng như trâu, thân thể càng là dày như thành tường. Thần thân tay phải quán thâu lưng thời khắc, dưới bờ vai vị trí, lại tất cả đều chui vào đến đối phương thể nội. Cái kia đẫm máu tay cầm, khắc ở đạt luân hải cái kia cực kỳ rộng lớn trên lưng, xem ra tựa như là một cái trẻ sơ sinh để tay tại đại nhân trên bụng cảm giác, có chút buồn cười. nhưng bây giờ, không ai có thể cười đến ra. Khải thị bộ tộc cũng tốt, đạt thị bộ tộc cũng được, đầu tường ngoài thành song phương binh mã chung vào một chỗ, đều nhanh có 100.000 số lượng, giờ phút này lại là hoàn toàn yên tĩnh. Trước mắt cái này không tưởng được kết cục, làm cho tất cả mọi người đều phảng phất đặt mình vào trong mộng cảnh, nguyên một đám nửa miệng mở rộng, đại mở to mắt, quên mất hô hấp. Tí tách, tí tách, tí tách, nhảy lên hết lần này tới lần khác nóng hơi thở máu tươi, theo đặt luân hải trước ngực phía sau lưng, chậm chậm rơi vào âm thanh động đất vang, để cái này hấp hối tráng hán, càng thêm rõ ràng phát giác được của mình sinh mệnh lực ngay tại cấp tốc trôi qua. Theo đạt luân hải trái tim sụp đổ nháy mắt, cái kia nguyên bản ngưng ở dưới chân, hai tay, cùng phần lưng xanh đen hồn năng vầng sáng, từ lâu không còn tồn tại. Bại, ta vậy mà bại, sao, làm sao lại? Đạt luân hải dùng hết sau cùng một tia sinh cơ phun ra mấy chữ này về sau, trong mắt bỗng nhiên nhất ảm, triệt để đoạn sinh cơ. Đến chết, hắn đều là một mặt không thể tin thần sắc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 980 tỷ điểm. Đinh, giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị, đã tuân theo ký chủ ý nguyện, chuyển hóa làm huyết tộc thần thông năng lượng. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến hắc thiết dũng hồn toái phiến một khối. Đinh, phát hiện trọn vẹn hắc thiết dũng sĩ cấp xương răng văn ấn trang bị, ký chủ có thể đem chiếm thành của mình, tăng lên chiến lực. Chương 2412, người nào có thể bằng. Nghe bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân trong lòng thầm động, ngô. Tấn cấp ánh trăng đấu sĩ về sau, giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị, lại bị cắt giảm một phen. Còn tốt nơi này là Nguyệt Quang Chi Lâm, ta cái này ký chủ thăng cấp về sau, giết địch giết quái điểm kinh nghiệm cắt giảm biên độ, so với huyền khí thế giới thì nhỏ hơn nhiều. Càng tốt là, chém giết đạt luân hải, trừ kiếm lấy điểm kinh nghiệm cùng tuôn ra cái viên kia, hắc thiết dũng hồn toái phiến, bên ngoài, ca còn trắng đến một bộ trang bị. Thần thân một thanh lấy xuống đối phương treo ở trên cổ răng nanh dây chuyền, cùng cổ tay bộ điêu văn xương vòng tay. Chợt, hắn quất ra quán thâu đạt luân hải trước ngực phía sau lưng cánh tay phải, đem chính mình vốn có xương răng văn ấn trang bị đổi lại về sau, chợt cảm thấy thể nội lưu chuyển lên đấu hồn chi lực, so trước đây càng cường đại hơn. Ha ha, khó trách ca tấn cấp đến ánh trăng đấu sĩ cảnh về sau, bắt được trống rỗng, thừa thế xông lên luân phiên thôi động điệp lãng trưởng tứ trọng kình chi lực, phí thật mạnh nhi mới đánh chết đạt luân hải. Hóa ra là bởi vì, ta cùng đạt luân hải trừ tự thân thực lực chênh lệch bên ngoài, tại mỗi người đeo trang bị bên trên cũng khác rất xa. Thần thân mặc dù tấn cấp đến ánh trăng đấu sĩ chi cảnh, nhưng hắn đeo xương răng văn ấn chi vật, nhưng như cũng dừng lại tại bạch ngân đấu sĩ tầng thứ phía trên. Đối với Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong man tu mà nói, xương răng văn ấn loại này trang bị, cùng mỗi cái bộ lạc độ du máu lễ, đánh vào bên ngoài thân lực lượng lạc ấn, đối với man tu thực lực sức ảnh hưởng độ, đều tương đối lớn. Độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn phương diện này, thần thân chiếm hữu thuần dương long huyết ưu thế, cùng những cái kia thực lực chênh lệch không xa lắm man tu so ra, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Thế nhưng là, cái kia một bộ bạch ngân đấu sĩ cấp trang bị, cùng đạt luân hải đeo xương răng văn ấn chi vật tương đối, vậy coi như kém quá nhiều. Ngô, xem ra ca trước đây vẫn là nhỏ nhìn man tu đối với trang bị tính ỷ lại. Thay đổi cái này ba kiện xương răng văn ấn chi vật về sau, ta rõ ràng có thể cảm giác được thể nội du tẩu nguyệt quang đấu hồn, so trước đó cường hãn hơn hai lần. Thần thân trong lòng hào hùng đột nhiên phát sinh, nếu như bây giờ, lại để cho ta đối lên đạt luân hải loại tầng thứ này địch thủ, cho dù không đi tận lực tìm kiếm máy bay chiến đấu, đơn thuần lấy vừa chí cương, ca đều đủ để đem giết bại. Sau đó, hắn tiện tay vung lên ở giữa, bạch quang chợt hiện. Đạt luân hải sử dụng cái kia một đôi trọng chùy, liền đã chui vào hắn không gian bao khỏa bên trong. Ngay sau đó, thần thân đi lại thong dong đi đến một bên, nhặt lên vừa rồi cố ý tuột tay rơi xuống ngọc hoàng phỉ tâm kiếm, hững hờ hướng trên bờ vai nhẹ nhàng một dựng. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay trái ra, hướng về phía đạt thị bộ tộc quân trận chỗ, dẫn ra hai lần ngón trỏ cái kế tiếp. Cái kế tiếp, thần thân thổ lộ mà ra ba chữ, ngắn gọn dứt khoát sau khi, còn tràn ngập phong khinh vân đạm miệt không sai. Nguyên bản yên tĩnh im ắng, tập thể trinh lăng chiến trường, thì bởi vì thiếu niên mặc áo trắng này một câu, nhen nhóm thứ nhất nóng nảy hỏa diễm. Ha ha ha ha ha ha, thần tiểu huynh đệ uy vũ bá khí. Trên đầu thành, phản ứng đầu tiên, nổ quát lên tiếng, là Khải Di Sơn. Lão giả này rõ ràng có thương tích trong người, giờ phút này lại dường như quên đau xót, hưng phấn cười to, sướng âm thanh giống to. Cái này có thể dọa sợ đứng ở bên cạnh người hiền giả kia. Hắn một bên vội vàng vì băng bó lại lần nữa nứt toác vết thương, một bên tức giận phàn nàn, người cái lão gia hỏa, muốn để cho mình chảy khô tinh huyết mà chết thì sớm nói, cũng tiết kiệm lãng phí những thứ này quý giá dược tài. Khải Di Sơn cái này mới hồi phục tinh thần lại, cho dù là đau nhe răng trợn mắt, cũng vẫn như cũ nét mặt tươi cười mỉ sợi, hắc hắc hắc, lão phu đây không phải quá hưng phấn sao? Trong lúc nhất thời quên chính mình có thương tích trong người, còn muốn làm phiền ngài một lần nữa băng bó một chút. Cùng lúc đó, lão Man Vương cũng là kích động không muốn không muốn. Dựa theo hắn trước kia suy nghĩ, song phương thực lực sai biệt còn tại đó. Chỉ cần thần thân có thể cùng Đạt Luân Hải tranh đấu mười mấy hai mươi cái hội hợp mà không bại, lại tìm đến thời cơ thích hợp, vứt bỏ chiến về thành, phe mình sĩ khí cũng sẽ không rơi xuống quá nhiều. Có thể chiến sự tình vừa ngay từ đầu, thần thân thì nhìn như lỗ mãng cùng Đạt Luân Hải giao binh sai lập tức mà chiến, đến mức mất chiến mã, tuyệt vứt bỏ chiến mà chạy con đường sau này. Khi đó, lão Man Vương cả trái tim đều treo ở cổ họng. Coi như hắn lại không muốn thừa nhận, trong tiềm thức, từ lâu nhận định thần thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà ai biết, song phương đấu ngắn ngủi mấy hơi về sau, tình hình đột nhiên nghịch chuyển, bị tại chỗ chém giết người thế mà biến thành Đạt Luân Hải. Thần thân ngược lại lấy ánh trăng đấu sĩ chi cảnh, lực chạm một tên hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong tồn tại. Như thế chiến tích, người nào có thể bằng. Thần thân trước khi đi, lão Man Vương liền đã nâng trong tay, chỉ chờ trở về lại uống ly kia rượu trái cây, đều bởi vì kích động đến rung động cánh tay không đã mà vẩy xuống non nửa ly. Cúi đầu xem xét, cái này rượu trong chén, lại vẫn bốc lên lượn lờ nhiệt khí đâu. Lão Man Vương ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha ha. Thần tướng quân thật thần nhân vậy, cái này trong chén hâm rượu còn chưa lạnh, hắn cũng đã tại trước trận, chém giết địch nhân một tên hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong cảnh thượng tướng. Chính thức là hâm rượu chưa lạnh chạm địch tướng, tặc khấu đường cùng làm sớm hàng A. Lão Man Vương miệng vàng vừa mở, to lớn tử như sấm. Vốn là bởi vì thần thân đại thắng chi thế có thụ cổ vũ khải thị chúng quân nhóm, không hẹn mà cùng bộc phát ra như bài sơn đảo hải hô quát. Hâm rượu chưa lạnh chạm địch tướng, tặc khấu đường cùng làm sớm hàng. Hâm rượu chưa lạnh chạm địch tướng, tặc khấu đường cùng làm sớm hàng. Hâm rượu chưa lạnh chạm địch tướng, tặc khấu đường cùng làm sớm hàng. So với khải thị bộ tộc đầu tường tiếng giống chấn thiên, Đạt thị bộ tộc quân trận bên trong, lại là một mảnh tình cảnh bi thảm hình dạng. Có thể, đáng giận a, thật không nghĩ tới Đạt Luân Hải thượng tướng thế mà lại thua. Cái kia áo trắng tiểu tướng, thật chỉ có ánh trăng đấu sĩ chi cảnh sao? Ngô, theo cái kia hồn năng vầng sáng màu sắc và số lượng đến xem, thật là một tên ánh trăng đấu sĩ. Có thể, nhưng hắn là sao làm đến tay không tấc sắt, nổ xuyên Đạt Luân Hải thượng tướng lồng ngực. Phải biết, Đạt Luân Hải thượng tướng, thế nhưng là hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong cảnh tồn tại a. Ta trong bộ tộc, trừ vương thượng đại nhân bên ngoài, trên một số Đạt Luân Hải cùng Đạt còn hổ thượng tướng thực lực mạnh nhất. Trước đây, địch nhân thượng tướng quân đứng đầu Khải Di Sơn xuất mã, cũng chỉ là cùng Đạt còn hổ thượng tướng đấu cái lưỡng bại câu thương kết quả. Nhưng bây giờ, bọn họ phái ra cái gầy yếu như khỉ, liền lông còn chưa mọc đủ tuổi trẻ tiểu tướng, thế mà người bị đánh chết vương thượng thân đệ đệ. Việc đã đến nước này, Đạt thị bộ tộc sĩ khí rớt xuống ngàn trượng. Lớn nhất để bọn hắn tức giận là, thần thân thắng được sau một lúc, lại còn một mặt phong khinh vân đạm chỉ hướng bọn họ, trong mắt tràn ngập nhiệt không sai hô cái kế tiếp. Dường như Đạt thị bộ tộc đều là chút binh tôm tướng cua, giết một cái thì lại giết cái kế tiếp, dễ như trở bàn tay. Hỗn trướng a a a. Đạt Luân Thiên Hận nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy tơ máu, còn đệ đệ ta mệnh đến. Một tiếng giận giống vang lên đồng thời, trong tay hắn thình lình thêm ra hai thanh khai sơn bổ vân búa. Muốn đến, cái này Đạt Luân Thiên làm Đạt thị bộ tộc vương, trên thân hẳn là mang theo có túi càn khôn, mới có thể mặc cho hư không lấy vật. Chương 2413, mở cái trò đùa. Đạt Luân Thiên lo liệu lấy hai thanh khai sơn bổ vân búa, nhìn về phía thần thân trong mắt sát khí đằng đằng, dắt ta lập tức đến. Lời vừa nói ra, bên cạnh cấm vệ vừa muốn gật đầu lĩnh mệnh, lại bị một tên báo vòng mục đích, tay vượn eo ong, tay cầm một cây lửa anh tam xoa kích trung niên tráng hán một thanh đè lại, chờ một chút. Vương thượng, đấu tướng sự tình mạo hiểm cực lớn, vạn nhất ngài có cái gì không hay xảy ra, thì quân ta không chiến mà bại vậy. Đạt Luân Thiên nghe vậy, nhất thời trợn mắt trừng trừng, nói nhảm. Tốt ngươi cái Đạt Oanh Lục a, lời này của ngươi ý tứ, nói là bản vương sẽ thua bởi cái kia con khỉ ốm. Bị Đạt thị tộc vương gọi là Đạt Oanh Lục trung niên tráng hán, cùng Đạt Còn Hổ, Đạt Luân Hải hai người, đồng liệt thượng tướng chi tôn. Chỉ bất quá, Đạt Oanh Lục man tu cảnh giới, muốn so hai gã khác thượng tướng quân kém một bậc, chỉ đạt tới hắc thiết dũng sĩ trong phạm vi tầng thứ. Giờ phút này, đón Đạt Luân Thiên tức giận nộ khí chất vấn, cái kia báo vòng mục đích, tay vượn eo ong Đạt Oanh Lục lắc đầu liên tục, không không không. Vương thượng anh tuấn uy vũ phi phàm, như là công bằng đấu tướng lời nói, khải thị trong bộ tộc tuyệt vô địch thủ. Có thể vương thượng ngài nghĩ, Kerry Long nhìn thấy ngài tự thân lên chàng đấu tướng đi, hắn có thể không trong bóng tối giở trò xấu sao? Muốn thật sự là có cái gì vạn nhất, thuộc hạ khẩn cầu vương thượng nghĩ lại, đạt oanh lục một phen, còn thật có tác dụng. Đạt Luân Thiên mắt hổ híp lại, trong lòng thầm động, đổi lại là ta, mắt thấy Kerry Long tự mình hạ thành đấu tướng mà đến lời nói, cái kia là tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống trở về. Hồ đệ đệ chết thảm, suýt nữa để bản vương mất lý trí. Đang lúc này, cách đó không xa cái kia kháng kiếm trên vai thiếu niên áo trắng lên tiếng lần nữa, uy uy uy, cái kế tiếp cùng ta đấu tướng ra hỏa làm sao còn không xuất trận. Sẽ không phải là tại thương tổn cái đạt còn hổ, chết đạt luân hải về sau, người đạt thị trong bộ tộc, liền rốt cuộc không có tìm không ra có thể chịu được đấu tướng người a. Nói xong, hắn cổ tay khẽ đảo, cái kia nguyên bản mang đầu vai trường kiếm lắc một cái, không nghiêng không lệch chỉ hướng trung quân lọng che chỗ, đúng, các người còn không có vị tộc vương sao. Đã có thể làm được tộc vương vị trí bên trên, chắc hẳn thực lực cũng không yếu. Cũng là không biết, hắn có dũng khí hay không xuống chàng đến bồi ca qua hai chiêu đây. Làm càn, mẹ con chim, cái này chết con khỉ ốm thật đúng là không coi ai ra gì a. Đạt thị bộ tộc các tướng sĩ đều là tức giận không thôi. Đạt Luân Thiên càng là sắc mặt tái nhợt, hồng hộc thở hổn hển. Đang lúc này, đi khảm suối tuôn tiến đến Đạt Luân Thiên bên tai, âm thanh lạnh lùng nói, đều lúc này thời điểm, cũng vật dụng quản mặt mũi không vấn đề mặt mũi. Dù sao ngươi đạt thị bộ quân sĩ khí sớm đã rơi xuống đáy cốc, chẳng bằng để lão phu một lần nữa đăng tràng. Lúc này, mặc kệ phái người nào đăng tràng, cũng mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể giết chết cái kia áo trắng tiểu tướng, đại quân sĩ khí nhất định có thể có chỗ tăng trở lại. Nói đến đây, đi khảm suối tuôn đôi mắt già nua chậm chậm nheo lại, đè thấp tiếng nói, đợi lão phu trừ rơi cái kia áo trắng tiểu tướng về sau, nội thành công tác chuẩn bị hẳn là cũng đã hoàn thành, đến lúc đó, vương thượng chỉ cần hạ lệnh công thành, trận chiến này nhất định. Đạt Luân Thiên nghe vậy, trùng điệp gật gật đầu, tốt, cứ làm như thế. Nếu như tình huống cho phép lời nói, còn mời tôn giá phải tất yếu để cái kia con khỉ ốm trước khi chết, nhiều bị chút thống khổ, để tiết bản vương trong lòng chi phẫn. Đi khảm suối tuôn tà tà cười một tiếng, ha ha, vương thượng giải sầu, ta giết chi như làm thịt gà giết chó. Tuyệt mệnh trước đó, chắc chắn để hắn nếm cả khổ sở. Nói xong, đi khảm suối tuôn thả người nhảy ra trung quân. Cất bước đi vội ở giữa, xương âm thanh quát lớn, tặc tư, nếu thì có gan thì đừng trốn. Thần thân mắt tinh híp lại, ta đi, tại sao lại là ngươi cái này, liếc mắt mèo bệnh. Ngoại hiệu vốn là liếc mắt sư tử đi khảm suối tuôn nghe vậy, tóc bạc trắng từng chiếc dựng thẳng, trong mắt sát cơ càng tăng lên, hừ, là mèo bệnh vẫn là sư tử, đợi lão phu từng ngụm nhai nát ngươi xương cốt lúc, tự sẽ để ngươi nhìn cái rõ ràng. Cùng lúc đó, vững vàng lập đầu tường lão Man Vương, nhìn thấy đi khảm suối tuôn một lần nữa xuất trận về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần tướng quân mau trở về. Tuy nói trước đây, lão Man Vương tận mắt chứng kiến thần thân trưởng đánh chết Đạt Luân Hải một màn. Có thể Đạt Luân Hải dù sao chỉ là một tên hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong, mà giờ khắc này đăng tràng, lại là đi khảm thị hổ bí trung tướng, hàng thật giá thật bạch ngân dũng sĩ cảnh cường giả. Hắc thiết dũng sĩ, bạch ngân dũng sĩ, hai cái này ở giữa còn ngăn cách cái thanh đồng cảnh đây. Tại lão Man Vương muốn đến, thần thân coi như dùng hết tất cả vốn liếng, cũng tuyệt không chiến thắng đối phương khả năng. Đang lúc này, dưới thành cái kia đạo giống nhau như tiêu thương thẳng tắp đứng sừng sững lấy bóng người, đột nhiên quay đầu quay người, vung ra nha tử liền chạy ngược về. Tình cảnh này, để trên đầu thành lão Man Vương nhìn thất thần, nhìn thần tướng quân tư thái. Bản vương nguyên bản còn lo lắng do mặt mũi hắn không qua được, không chịu vứt bỏ chiến về thành. Nhưng bây giờ, một bên khác, vừa mới nhảy ra trung quân quân trận, chạy nhanh đến, chuẩn bị thu hoạch đầu người đi khảm suối tuôn thấy thế, cũng không khỏi mở rộng tầm mắt, ngươi thằng danh con này. Trốn cái gì, đến chiến a, chiến em gái ngươi a. Thần thân vừa chạy vừa quay đầu, cho đối phương vung đi một cái to lớn khinh thường, ngươi là bạch ngân dũng sĩ, ta cũng chỉ có nguyệt quang đấu sĩ cảnh tu vi. Thêm nữa ca lúc trước một trận chiến bên trong tiêu hao có phần cự, hiện tại làm thế nào có thể liền nghỉ đều không ngừng lại, liền tiếp tục cùng ngươi đấu tướng. Ngươi sợ không phải cái ngu ngốc a. Ngươi, đem thần thân lời nói nghe vào trong tai, đi khảm suối tuôn nhất thời tức giận vô cùng, trước đó rõ ràng là ngươi điểm danh muốn khiêu chiến đạt thị tộc vương, hiện tại lâm trận đào thoát cũng là ngươi, ngươi làm sao có ý tứ? Thần thân tràn đầy vô tội nói, vậy thì có cái gì không có ý tứ? Mở cái trò đùa mà thôi, không được a. Bởi vì ca biết, lấy đạt luân thiên nước tiểu tính, 89/10 là không dám ứng chiến. Ca qua qua miệng nhịn cũng rất thoải mái, không phải sao? Về phần hắn đạt thị bộ tộc tướng lãnh, hắc, tiểu gia ta còn thật không có để ở trong mắt, kết quả chưa từng nghĩ, đạt thị bộ tộc gia hỏa cũng làm lên rùa đen rút đầu, người cái này đi khảm thị, liếc mắt chuột, lại đột nhiên giết ra đến, ta không chạy chẳng lẽ còn các loại không chết được. Thần thân hiển nhiên là đang cố ý khí đối phương, trước đó nói hắn là liếc mắt mèo bệnh, cái này thoáng chớp mắt, có thành tựu liếc mắt chuột. Đến, còn không bằng mèo bệnh nghe dễ chịu đâu. Thiếu niên áo trắng kia cả lơ phất phơ ngữ khí, cực điểm lời giễu cợt, để đi khảm suối tuôn giận không chỗ phát tiết. Hắn cơ hồ là vô ý thức biện hộ, là liếc mắt sư tử, sư tử. Tiểu súc sinh, người có gan thì cùng lão tử đao thật thương thật chiến một trận, quang biết ngoài miệng ồn ào, tính được bản lãnh gì. Nghe vậy, thần thân lưu manh vô lại cười một tiếng, hắc hắc hắc, ca coi như muốn chứng minh chính mình có loại, cũng nên tìm con gái của ngươi a. Ách, suy nghĩ kỹ một chút vẫn là tính toán. Theo các hạ bộ này diện mạo đến xem, ngài nữ nhi. Ta là thật sợ mình không xuống tay được. Chương 2414, bị ổi. Phốc ha ha ha ha ha. Chỉ một thoáng, đầu tường truyền đến ồn ào cười to. Thần thân đối đãi địch nhân vô lại tiến hành, chẳng những không có ảnh hưởng phe mình sĩ khí, ngược lại làm cho một đám các tướng sĩ tâm tình sảng khoái vô cùng. Thần tướng quân thật sự là quá có tài, ha ha ha ha, các ngươi nhìn, đi khảm suối tuôn, còn có đạt luân thiên sắc mặt, âm trầm đều có thể gạt ra mực nước nhi đến đi. Mọi người chỉ nói thần thân là thật như chính hắn nói tới như vậy, cố ý chơi xấu, buồn nôn địch nhân. Lại ít có người có thể theo cái kia linh quang rạng rỡ trong đôi mắt, hiểu một phen khác thâm ý. Lúc này, đi khảm suối tuôn tức giận đến giận sôi lên. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cùng thần thân ở giữa chênh lệch lược xa, căn bản là đuổi không kịp đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người áo trắng kia trốn về nội thành, hạ xuống môn áp. Trong lòng một miệng oán khí là nôn nhả không ra, nuốt nuốt không trôi, kìm nén đến mặt mo đỏ bừng, a a a a a. Vô sỉ tiểu tặc, ta đi khảm suối tuôn thề phải giết ngươi. Đến a, ta đi khảm suối tuôn ở đây, người nào dám đánh với ta một trận. Dưới thành, nộ khí khó bình đi khảm suối tuôn nhiều lần xương rầm rĩ, đầu tường, lại sớm đã không thấy thần thân bóng dáng. Đến mức lão Man Vương, thì một mặt lạnh lùng nhìn lấy đi khảm suối tuôn ở nơi đó giơ chân sụa inh ỏi, không nói một lời. Loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu, ta nhất thời khắc, đạt luân thiên một mực nhìn chăm chú về phía thành tây phương hướng hai mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng đếm thầm, 1, 2, 3, 9 ngỗng cùng bay, ha ha ha ha ha, bản vương khổ đợi đã lâu tín hiệu, cuối cùng là xuất hiện. Sau đó, hắn đột nhiên vung lên chiến phủ, há to miệng rộng, được âm bốn lay động, khải thị bộ tộc đều là một đám đồ vô sỉ, nếu như thế, chúng ta làm gì lại cùng bọn hắn giảng đạo nghĩa quy củ. Chúng nghe lệnh, dựa theo cố định kế hoạch, công thành. Giống, giống, giống, giống, giống, cực kỳ ngắn ngủi trinh lăng sau đó, các phương tướng tá ào ào lĩnh mệnh mà đi. Mấy vạn đại quân, liền tại nhiều đem thống ngự dưới, phân ba cỗ dòng nước lũ, giống giận, điên cuồng gào thét chạy giết mà đến. Cái CMM chứ, cái này đạt luân thiên quả thật không phải thứ tốt. Trên đầu thành Khải Di Sơn trông thấy cái này bất chợt tới một màn, hận nghiến răng nghiến lợi, dựa theo ước định mà thành quy củ, đấu tướng chuyến đi, vốn là cái kia đến không trở ngại, quy vô oán niệm. Hắn đạt thị bộ tộc nghiêng nắm tướng kỳ, bày ra đấu tướng chiến trận thời điểm, theo hơn 10 dặm bên ngoài đi thẳng đến dưới thành một dặm có hơn, bên ta đều chưa từng buông tha một kiếm một thạch. Lúc đến bây giờ, đấu tướng đã kết thúc, đạt thị bộ tộc coi như quy củ củ lui về bảy trận chi địa, tập hợp lại mở ra công thành chi chiến mới đúng. Nhưng bọn hắn lại trực tiếp tới công, quả thực quá bị ổi. Cùng lúc đó, lão Man Vương liên tục quát lớn, hạ đạt hết tiến công chỉ lệnh về sau, xoang mũi chấn động, hừ, đạt luân thiên người kia liền nguyệt quang chi thần cũng dám bất kính, hiện tại không tuân thủ ước định mà thành chiến quy, bản vương thật đúng là không có chút nào ngoài ý muốn. Sau đó, hắn đối bên cạnh hai tên cấm vệ khiến nói, mau đem Khải Di Sơn khiêng hồi địa hố thương binh doanh. A, Khải Di Sơn nghe vậy sững sờ, vừa mới chuẩn bị từ chối, đã thấy lão Man Vương mạnh mẽ trợn mắt, a cái gì a? Ngươi thương thế quá nặng, tiếp tục lưu lại đầu tường không nhưng cái khó lấy giết địch, còn có thể liên lụy đến người khác. Ngươi chẳng lẽ muốn cho các tướng sĩ vì cứu ngươi, hao tổn tự thân tánh mạng hay sao? Sinh tử chi đọ sức gần ngay trước mắt, Khải Di Sơn cũng minh bạch lão Man Vương nói, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Sau đó hắn có chút không cam lòng thở dài, ai? Lão phu tuân mệnh chính là, giết, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, rất nhanh. Trên đầu thành mũi tên như mưa xuống, cổn mộc, để đạt thị bộ tộc nỗ lực gần ngàn người đại giới, mới có thừa thất lực sĩ đạp lên đầu thành. Nguyên bản, tại thiếu khuyết khí giới công thành tình huống dưới, đạt thị bộ tộc chiến tổn thế tất yếu cao hơn gấp bội. Không biết sao đạt luân thiên bất tuân chiến quy, đấu tướng sau khi kết thúc, tại khoảng cách đầu tường bất quá một dặm chi địa liền triển khai đánh bất ngờ, để phe mình tại công thành trên đường chiến tổn rất là giảm bớt. Tiếp tục hướng, hủy diệt tặc khấu, truyền tộc tạo uy, đều ở đây nhất chiến. Hạ thành thời điểm, đồ thành bắt được nữ, cuồng hoan 10 ngày, cùng chiến người sống sót đều có trọng thưởng đối đãi. Đạt Luân Thiên tự mình đốc thủ trung quân, một bên theo đại quân vào tới trước, một bên cao giọng hô quát. Cái kia nhiệt huyết điên cuồng gào thét thanh âm, thậm chí ẩn ẩn che lại chính diện trên chiến trường ồn ào. Chúng tướng sĩ lại là không biết, chính mình vị này vương thượng tại xuất lĩnh mọi người liều chết phấn chiến đồng thời, còn mật thiết chú ý thành Tây Trách động tĩnh. Thậm chí, tình hình chiến đấu càng là giằng co kịch liệt, trong lòng hắn thì càng lộ ra hưng phấn, hắc hắc hắc, tốt, tốt. Bắc Thành cường công, vì chính là muốn đem Kerry Long cùng hắn đại quân chủ lực nắm ở chỗ này. Đợi thành Tây được chuyện, hai vị đi khảm thì cao thủ tự sẽ xuất quân lượn quanh tập sau. Một khi hình thành giáp kích chi thế, tặc thủ lĩnh yếu không địch lại mạnh, thì quân ta đại thắng đều có thể vậy. Thành Bắc tình hình chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu đã tiến vào gay cấn. Lão Man Vương tự mình xuất thủ, đại hiển thần uy, đem một nhóm lại một nhóm leo lên địch đến mới lực sĩ chém xuống đầu tường. Đạt Luân Thiên cũng không cam chịu yếu thế, đợi tiền quân mấy tướng dùng hết thời khắc, bỗng nhiên vọt lên đầu thành, xung phong đi đầu cùng Lão Man Vương từng đôi chém giết. Đương đương đương, bành bành bành, hai tên vương giả chiến say xưa, thế lực ngang nhau. Lão Man Vương bạch mi vặn một cái, người đấu tướng sau lại trực tiếp khởi xướng công thành, quả thực vô sỉ cùng cực. Nguyệt Quang Chi Thần có linh, chắc chắn chế tài ngươi. Đạt Luân Thiên nghe vậy, lại là cười to không thôi, ha ha ha ha ha. Đã như vậy, ngươi sao không trực tiếp nghỉnh cổ liền giết? Dù sao có Nguyệt Quang Chi Thần chế tài bản vương đâu, ngươi cái này một đám xương già, cần gì phải cùng bản vương hết sức chiến đấu cái này hơn trăm hơi thở. Lão Man Vương xoang mũi chấn động, hừ. Lão phu như trẻ lại hơn 10 năm, giết ngươi, làm gì dùng trăm hơi thở. Lời này ngược lại cũng không phải khoác lác. Hơn 10 năm trước, Kerry Long tu vi còn chưa trượt xuống quá ác, vẫn là một tên hàng thật giá thật xích kim dũng sĩ. Man tu cảnh giới, cùng một cấp bậc bên trong hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, xích kim, ánh trăng cái này cấp 5 ở giữa mạnh yếu có khác, thế nhưng là so huyền tu cảnh giới lân cận ngôi sao ở giữa chênh lệch, càng thêm cách xa. Man tu cảnh giới bên trong, theo bạch ngân đến xích kim khoảng cách, cơ hồ giống như là huyền tu cảnh giới bên trong, hai cái, thậm chí hai cái là bán tinh cấp thực lực chênh lệch. Thôi đi, hơn 10 năm trước, người lão bất tử này dứt khoát nói 50 năm trước tốt. Khi đó, lão tử đều còn chưa ra đời đâu, ngươi chẳng phải có thể không chiến mà thắng. Đạt Luân Thiên một mặt khinh thường nói, nhiều lời vô ích, người đầu này mạng già, hôm nay là nhất định xếp tại bản vương búa phía dưới. Tuy nói giờ phút này, Đạt Luân Thiên cùng Kerry Long, cùng là Bạch Ngân Dũng Sĩ Tu Vi. Có thể chia nhỏ phía dưới, Đạt Luân Thiên là Bạch Ngân Dũng Sĩ Thượng Đoạn Chi Cảnh, có thể Lão Man Vương Kerry Long bởi vì tuổi tác đã cao, Man Tu Cảnh Giới đã trượt xuống Chí Bạch Bạc Dũng Sĩ trong phạm vi. Song phương có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn chiến khó phân trên dưới, có thể theo thời gian chuyển rời, kéo càng lâu, đối Lão Man Vương mà nói liền càng trở nên bất lợi. Chương 2415, xin đợi đã lâu. Đương nhiên, tình hình chiến đấu kéo càng lâu càng bất lợi cái này nói chuyện, chỉ là nhằm vào Lão Man Vương cá nhân cảnh ngộ. Nếu như theo toàn bộ chiến cục phương diện đến xem, Khải Thị bộ tộc binh tướng nhóm sĩ khí tăng vọt, chiếm hết địa lợi nhân hòa chi ưu. Xem xét lại Đạt Thị trong bộ tộc, trừ Đạt Luân Thiên biểu hiện coi là phát đạt bên ngoài, còn lại tấn công Bắc Thành các tướng sĩ, lại là thương vong thảm trọng. Một khi tấn công Bắc Thành Đạt Thị chúng quân bỏ mình không sai biệt lắm, để trên đầu thành hắn các tướng lĩnh rảnh tay, gấp rút tiếp viện Lão Man Vương lời nói, vậy coi như là một tình cảnh khác. Chỉ ít theo trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, Đạt Thị bộ tộc tiến công Bắc Thành đại quân tàn bại tốc độ, khẳng định sẽ so Lão Man Vương chống đỡ không nổi tốc độ càng nhanh. Cũng không lâu lắm, lượn quanh tập thành đông Đạt Thị chúng quân lại lần nữa một phân thành hai, bên trong một nửa ngay tại chỗ công thành, một nửa kia nhân mã thì tại thượng tướng quân Đạt Oành Lục xuất lĩnh dưới, thẳng đến thành Nam mà đi. Đóng giữ thành Nam chủ tướng Khải Phong Phú Trục, xa xa trông thấy bụi mù cuồn cuộn một màn, không khỏi trong lòng thầm nghi, cái này Đạt Thị bộ tộc vương là làm sao muốn, tại thiếu khuyết khí giới công thành, binh lực cũng không chiếm ưu tình huống dưới, hắn thế mà còn khởi xướng tứ phía cùng công. Khải Phong Phú Trục trong lòng mặc dù nghi, có thể đã địch nhân đã làm như thế, hắn làm Nam thành chủ tướng, tự nhiên muốn toàn lực nghênh kích, truyền ta tướng lệnh, bắn tên. Cơ hồ trong cùng một lúc, thành Tây phương diện công thành chiến, đã tiếp tục một chén trà lâu. Trên đầu thành, chủ tướng Khải Đoạn Đồi bị hai tên đi khảm thị cao thủ tề lực áp chế. Cho dù bốn phía còn có mấy vị tướng lãnh xuất thủ giúp đỡ, hắn cũng chiến rất cảm thấy gian khổ. Hừ, lão phu thì tha cho các ngươi trước đắc chí một trận. Khải Đoạn Đồi trong lòng thầm nghĩ, Đạt Thị bộ tộc vốn là sĩ khí không phấn chấn, trước mắt cái này không để ý thương vong, bất kể đại giới cường công, nhất định tiếp tục không bao lâu. Một khi chiến tổn hơn phân nửa, bọn họ tất bởi vì chiến tâm tán loạn, sĩ khí sụp đổ trở ra. Đến lúc đó, Các ngươi hai cái lão gia hỏa thân thể hãm trùng vây, liền chỉ có chờ chết, đầu hàng, hai con đường này có thể chọn. Đang lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Nguyên bản tại đầu tường đánh nhau kịch liệt Khải Đoạn Đồi đột nhiên giật mình, cái này tự dưới chân truyền đến cảm giác rung động. Chẳng lẽ lại là cổng thành bị phá? Có thể sao lại có thể như thế đây? Khải Đoạn Đồi thực sự không nghĩ ra, sớm tại vài ngày trước, bộ lạc hiền giả còn chuyên môn gia cố thành tường, thành trên cửa văn ấn chi lực. Đạt thị bộ tộc lần này xâm phạm, lại chưa từng dùng khí giới công thành nện như điên, cổng thành không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong bị công phá mới đúng a. Phốc, nỗi lòng hỗn loạn trong nháy mắt, Khải Đoạn Đồi đùi phải cạnh ngoài, bị đi khảm suối tuôn mũi thương quét trúng, nhất thời da chóc thịt bong, nộ phóng ra một đóa hoa máu. Hắc hắc hắc, người cái này lão tiểu nhi đang suy nghĩ gì đấy? Đi khảm suối tuôn nhếch miệng âm hiểm cười nói, cùng vốn man giao thủ, người có thể được đánh tới 12 phần tinh thần đến, nếu không vài phút hội ném mạng nhỏ nhi. Có thể, đáng giận, Khải Đoạn Đồi lão răng cắn chặt, hắn ngược lại là nghĩ tinh thần phấn chấn. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đối chiến. Không làm gì được Đoạn nghe lọt vào trong tai tiếng kinh hô, để lão giả này tâm cảnh biến đến càng phát ra lo lắng. Thành, cổng thành, bị tạc. A, là ngươi, ngươi cái này. Hỗn đản, hỏng bét, bạo phá miệng thật sự là quá lớn. Hết lần này tới lần khác đại đa số binh tướng nhóm đều tại trên đầu thành. Cố thủ cổng thành thì chúng ta khoảng 100 người, căn bản là ngăn không được địch nhân cái này hơn vạn đại quân a. Hắn, bọn họ xông tới. Trốn. Trốn a a a. Cùng lúc đó, cổng thành bên cạnh một tên tiểu thanh niên thoải mái cười như điên, ha ha ha ha ha, cổng thành một phá, Khải thị bộ tộc cũng liền xong, triệt để hết. Cái này tiểu thanh niên không là người khác, chính là thay hình đổi dạng, dùng tên giả Dực Phong Khải Dương Phong. Sớm tại mấy ngày trước, hắn thì sử dụng thân phận chi tiện, đem kế hoạch cụ thể đều viết tại trên thư, phong tốt cánh thị bộ tộc đặc thù văn ấn huy hiệu về sau, sai người chuyển giao đến Dực Long Thiên trong tay. Dực Long Thiên cảm thấy kế này có thể thực hiện, tiện bí mật giao thiệp Đạt thị bộ tộc vương, nói cho hắn biết vào khoảng công thành ngày nội ứng ngoại hợp, nổ mở cửa thành. Đợi thành công hủy diệt Khải thị bộ tộc về sau, đoạt được chiến lợi phẩm chia đồng ăn đủ. Đây cũng là vì cái gì Đạt Luân Thiên một mực lưu ý Tây thành trên đỉnh đầu, thẳng đến trông thấy chín yến tể bay hình dạng lúc, mới ngang nhiên hạ lệnh công thành nguyên nhân. Căn cứ Dực Long Thiên nói tới ám hiệu, đợi thành Tây hết thảy bố cục hoàn tất về sau, liền sẽ có người thả chín cái so tầm thường diều hâu còn rộng lớn hơn mấy lần huyết yến. Hắc hắc hắc, ban đầu bản tiểu gia ta còn lo lắng nổ môn sự tình không dễ, riêng là tiếp cận cũng thủ tín tại cổng thành thôn trưởng một chuyện, rất khó khăn. Lúc này, Dực Phong vừa đi theo cái kia chừng trăm tên Khải thị bộ tộc bại quân nhóm hướng trong thành trốn, một bên đầy mặt xuân quang thưởng thức chính mình kiệt tác, ai có thể nghĩ, tại ta vô kế khả thi thời khắc, nguyên bản cái kia tâm tình bướng bỉnh, lại rất nặng quân kỳ bách phu trưởng đột nhiên nhiễm bệnh nặng, trở về nhà dưỡng thương. Trước tới thay thế cái kia vị bách phu trưởng, nghe nói là theo nhân vệ quân quân dự bị bên trong, lâm thời lựa đi ra đội bao. Dực Phong dư vị lấy trước đây đủ loại quá khứ, khóe miệng đều kéo tới lỗ tai căn, hắc hắc hắc, đây thật là trời cũng giúp ta. Cái này bách phu trưởng, tính cả hắn mang đến chừng trăm tên lính, đều là từ đầu đến đuôi tham quỷ, tử quỷ. Muốn giải quyết loại này người, thật sự là quá đơn giản. Trước đưa chút chỗ tốt, lại đến chàng mở tiệc chiêu đãi, đem bọn hắn quá chén về sau. Tiểu gia ta dễ dàng cho đêm đó giấu giếm qua tất cả người tai mắt, ở cửa thành đôn phía dưới đào ra hơn 10 cái hố sâu, làm hạ bẫy dập. Khải thị bộ tộc hiền giả, tại thành nhóm bên ngoài gieo xuống văn ấn chi lực, nhiều lần gia cố thì có ích lợi gì. Bọn họ sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ có chính mình người, từ nội bộ nổ mở cửa thành A. Ha ha ha ha ha ha, không bao lâu, tấn công Tây thành Đạt thị đại quân cơ hồ đều đã hướng vào trong thành. Tại tướng lãnh chỉ huy phía dưới từ nội bộ thềm đá cấp tốc xiết lên đầu thành. Phốc, ách ha, sao, chuyện gì xảy ra? Cổng thành phá, thất kinh phía dưới, vốn còn chiếm có ưu thế tuyệt đối thành nam thủ quân nhóm, nhất thời thất kinh lên. Ha ha ha ha ha, đi khảm suối tuôn cười như điên nói, các ngươi đều phải chết. Xong, hết, Khải Đoạn Đồi sắc mặt màu vàng đất, còn lại các tướng lĩnh cũng đều bị đả kích. Ngay tại thành Tây chúng quân tự biết đường cùng gần thời điểm. Ha ha ha ha ha. Ta đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Theo một đạo sướng tiếng cười truyền đến, tới gần thành Tây từng dãy khu dân cư nhất thời cửa phòng mở rộng. 2000 tên trang bị tinh lương, thực lực cường hãn thiên vệ quân, gấp chạy mà ra. Giết, giết, giết, thiên vệ quân, vốn là lão Man Vương thẳng thống tinh nhuệ chi sư, nhân số mặc dù là ba đại quân đoàn bên trong ít nhất, nhưng nếu luận chiến lực, lại là tối cao cấp. Giờ phút này, thống ngự cái này 2000 tên thiên vệ quân chạy thẳng tới, một ngựa đi đầu, không phải lão Man Vương, mà chính là một cái để đi khảm suối tuôn hận nghiến răng nghiến lợi thiếu niên áo trắng. Chương 2416, là ngươi. Trên đầu thành, vốn tại cùng khải đoạn đồi mấy vị tướng lãnh chém giết đi khảm suối tuôn, đột nhiên liếc nhìn kinh biến vang lên chỗ. Tiếp theo nhìn, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, là hắn. Nguyên lai, giờ phút này xuất lĩnh thiên vệ quân tinh nhuệ, chạy thành đến tập kích thiếu niên áo trắng không là người khác, chính là thần thân. Cái này chết con khỉ ốm làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải cần phải tại Bắc Thành trên đầu thành, cùng khải thị bộ vương kề vai chiến đấu sao? Mặt khác, những cái kia Tây Thành cổng thành phụ cận nhà dân bên trong, đột nhiên trùng sát mà đến 2.000 tinh nhuệ, lại là chuyện gì xảy ra? Đi khảm suối tuôn đã cảm thấy não tử có chút không đủ dùng. Đạt Luân Thiên rõ ràng nói với hắn, thành Tây có nội ứng, tại thả 9 cái huyết hiến để tin về sau, Đạt thị bộ tộc đại quân một khi bước lâm thành dưới, nội ứng liền sẽ vì từ nội bộ nổ mở cửa thành. Hiện nay, cổng thành là nổ tung, Đạt thị bộ tộc công phạt thành Tây đại quân cũng đã lớn nhiều đều đã thành công xông vào nội thành. Tướng tá nhóm thì vứt bỏ chiến mã, cùng những binh sĩ cùng một chỗ, phân biệt theo cái kia hơn 20 chỗ trèo lên thành thềm đá, trèo lên thành tường. Mắt nhìn thấy giáp kích chi thế đã thành, cầm xuống Tây thành chiến khu đã là không chút huyền niệm thời khắc, cái này đột nhiên giết ra đến 2.000 tên thiên vệ quân tinh nhuệ, lại làm cho Đạt thị bộ tộc gần trong gang tấc thắng lợi, triệt để đổ sụp. Giống, giết, giết, giết, giết. Cái kia 2.000 thiên vệ quân đến dưới thành khoảng cách vốn cũng không xa, lúc này lại là nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, nguyên một đám tốc độ cao nhất chạy vội phía dưới, mấy hơi thở công phu đã ảo ảo đạp vào thềm đá. Nguyên bản, Đạt thị bộ tộc sớm có một chút binh tướng nhóm leo lên đầu thành. Mà ở cửa thành phá vỡ về sau, đại quân lại dọc theo nội bộ thềm đá mà lên, đối đầu tường thủ quân nhóm hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Có thể ngắn ngủi mấy hơi về sau, thành Tây trên chiến trường cục diện đột biến. 2.000 người thiên vệ quân 10 bậc mà lên, lại là từ phía sau nhất đao chảm đoạn vừa mới leo lên đầu thành Đạt thị bộ quân đường lui, hình thành mới giáp kích chi thế. Đến lúc này, vốn là tại nhân số phía trên hơi kém tại thành Tây thủ quân Đạt thị bộ tộc, nhất thời lâm vào trước có sói, sau có hổ tuyệt cảnh, càng gặp phải hai mặt thụ địch chi hiểm. Chiến cục đột nhiên thay đổi, không chỉ có để Đạt thị bộ tộc các tướng sĩ trong lòng kịch chấn, thì liền thành Tây chủ soái khải đoạn đồi đều lòng tràn đầy chinh nhiên, cái này. Đây không phải vương thượng đại nhân thiên vệ tinh binh sao? Nhưng bây giờ thống soái bọn họ người, lại là thần thân thần tướng quân. Hắn là lúc nào tại những cái kia tới gần cổng thành khu dân cư bên trong, bí mật xếp vào nhiều như thế thiên vệ quân. Hơn nữa nhìn cái này cứu viện tốc độ, thần tướng quân cần phải đã sớm ngờ tới thành cửa thành Tây, sẽ bị người từ nội bộ nổ tung một chuyện a. Mấu chốt nhất là, hắn vậy mà có thể chỉ huy động thiên vệ quân. Muốn đến nơi này, khải đoạn đồi nhãn châu xoay động. Trong lòng đã là không sai, hừ hừ, nếu như không có vương thượng đại nhân chính miệng căn dặn, những ngày này vệ quân tử trung nhóm, cũng là bị người chặt đầu, cũng sẽ không nghe lệnh của bất luận kẻ nào. Như vậy nói cách khác, lão Man Vương cũng biết, tại ta thành Tây có mật thám nổ môn một chuyện, cho nên mới sẽ thiết thiên vệ quân binh quyền tại thần thân. Hắn nãi nãi cái chân, làm sao hết lần này tới lần khác ta cái này thành Tây chủ tướng bị mơ mơ màng màng. Vừa nghĩ đến đây, khải đoạn đồi tâm lý khó tránh khỏi có chút khó chịu. Thế nhưng là, làm lão giả này trông thấy 2.000 thiên vệ quân tham chiến về sau, giáp kích chi thế đảo ngược. Địch quân vài phút liền bị giết đánh tơi bời, mất hồn mất vía kinh hồn tình cảnh này, khải đoạn đồi đối thần thân cảm khái chi tình, cuối cùng che lại cái kia ném một cái ném khó chịu, tốt một chiêu tương kế tiểu kế. Kể từ đó, ta thành Tây chiến sự chắc chắn đại hoạch toàn thắng. Các loại trận chiến này hết thảy đều kết thúc về sau, lão phu nhất định muốn cùng cái kia thần tiểu tướng quân thật tốt lý luận. Dựa vào cái gì tại ta Tây Thành phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn lại không báo cáo biết rõ ta cái này Tây Thành chủ soái. Phía Tây đầu tường, đột nhiên bắn ra dị hưởng, để giờ phút này đã trốn chạy ra hơn một dặm Dực Phong đột nhiên chấn động, sao, chuyện gì xảy ra? Hắn quay người quay đầu, ngưng mắt mà trông, bỗng nhiên bị kinh ngạc, những thứ này mặc áo giáp, cầm binh khí người kim sắc đầu khôi. Mẹ ta nha, bọn họ không phải khải thị bộ tộc thiên vệ quân sao? Theo ta được biết, vương thượng cái kia lão bất tử rõ ràng là đem 2.400 tên thiên vệ quân đô đánh tan, sắp xếp tứ phương thành tường khẩn cấp chiến đội bên trong mới là a. Làm sao hiện tại, nơi này lại đột nhiên xuất hiện trọn vẹn 2.000 đến tên thiên vệ quân. Đang lúc trinh lăng trong lúc đó, bành, a, bất chợt tới một chân, đầu tiên là đạp trúng hắn đầu gối, khiến quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, người kia lại bù một chân, hung hăng giẫm tại Dực Phong trên đầu. Cái sau vừa muốn giãy giụa, chợt thấy trước mắt hàn quang lóe lên, thổi lông tóc ngắn lưỡi dao sắc bén, đã đến tại hắn nơi cổ họng. Dực Phong hoảng sợ hít sâu một hơi, bên tai, bỗng nhiên vang lên một đoạn băng lãnh, Tại hắn nghe tới còn tựa hồ có chút quen tai tiếng nói, đừng nhúc nhích, nếu không, chết. Cái thanh âm này là Khải Kỳ Lì, phán đoán ra thân phận đối phương về sau, cái này thay hình đổi dạng, mỹ danh Dực Phong Khải Dương Phong, nhất thời phát như điên kêu gào, là ngươi. A a a a, vì cái gì bắt được ta, lại là ngươi tiện nhân này. Đều đã là tù nhân, còn dám đẩy miệng phun phân. Lần này, vang vọng Dực Phong bên tai tiếng nói, không trước lúc trước nói băng lãnh giọng nữ, mà chính là một cái to khỏe lão gia môn tiếng nói. Hắn đã từng nhạc phụ đại nhân, Khải Bàng. Khải Bàng tiếng nói kết thúc thời khắc, bỗng nhiên chân lên chân rơi. Giang giác, chỉ nghe một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang truyền đến, Dực Phong đùi phải đầu gối nhi ăn nhất kích rậm về sau, thấu xương toàn tâm kịch liệt đau nhức để hắn không thể tự đè xuống buồn số lên tiếng, ách a a a a. Ngươi lão hỗn đản kia cũng tới sao? Còn dám làm càn, Khải Bàng trợn mắt chừng một cái, lại là một chân bước ra. Giang giác, rồi ách a a a a. Lần này, Dực Phong chân trái đầu gối cũng bị giẫm cái lưa thưa nát. Bên tai, lại lần nữa vang lên Khải Bàng cái kia lãnh ngạo tiếng nói, hừ, thần thúc thúc mặc dù từng nghiêm lệnh, ta hai người đem ngươi bắt giữ về sau, chớ có thương tổn ngươi mạng chó. Nhưng là, ngươi như còn dám chửi bậy thối ngữ, lão phu lại không ngại trước hết để cho ngươi biến thành cái gãy tay gãy chân phế nhân. Cũng khó trách Khải Bàng sẽ như thế hận giận Dực Phong. Tại hắn muốn đến, nếu không phải là bởi vì thần thân Nguyệt Quang Thiên Linh chi lực, nhìn thấu tên này gian kế lời nói, giờ phút này thành Tây chiến khu chỉ sợ sớm đã là thành phá người vong. Một khi thành Tây môn hộ mở rộng, Đạt thị bộ quân liền có thể trong thành tùy ý ngang dọc, chỉ hướng đánh chỗ nào đánh chỗ nào. Nếu thật như thế, mặt khác ba mặt trên đầu thành Khải thị tộc quân nhóm, chắc chắn đứng trước hai mặt thụ địch hiểm cảnh, hậu quả kia tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Lúc này, bị đạp gãy hai chân Dực Phong tựa hồ tỉnh táo lại, từ bỏ chống lại. Trong mắt trống rỗng, thân sắc ảm đạm, trong miệng tới tới lui lui thì tái diễn mấy cái kia chữ, làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Chương 2417, đại thế đã mất. Giờ phút này, Dực Phong không nhúc nhích co quắp nằm tại đất, thất vọng mất mát lầm bầm cô. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Xem ra, hắn đã hoàn toàn đánh mất lòng phản kháng. Suy nghĩ một chút cũng thế, hắn bị hắc thiết đấu sĩ cảnh Khải Kỳ Lị giẫm tại dưới chân, cổ họng nửa trước tắc chỗ, liền mang lấy một thanh hàn mang lưỡi dao sắc bén. Bằng chính hắn cái kia xích kim đấu sĩ cấp tu vi, cùng Khải Kỳ Lị so sánh, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều chênh lệch quá lớn, dưới loại tình huống này căn bản cũng không có chạy trốn khả năng. Huống chi, còn có một vị khác hắc thiết đấu sĩ cảnh Khải Bàng ở một bên nhìn chằm chằm. Lúc này thời điểm, Khải Bàng tự tiếu phi tiếu nói, hắc hắc, người bây giờ có phải hay không đặc biệt muốn biết, vì cái gì chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bí mật kế hoạch, kết quả là hội đầy bàn đều thua. Nghe thấy câu nói này về sau, Dực Phong rõ ràng hai mắt tỏa sáng, ra sức lẩm bẩm hai tiếng. Tốt, vậy lão tử liền lòng từ bi nói cho ngươi tốt. Khải Bàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực, tiến đến đối phương giái tai trước, nhìn lấy cái kia tràn đầy chờ mong ánh mắt, gần từng chữ một thực. Ta cũng không biết, Dực Phong sững sờ, mới phản ứng được đối phương đây là tại cố ý đùa nghịch hắn, nhất thời bộ mặt tức giận, bờ môi không ngừng run rẩy, ngươi cái gì ngươi, thành thành thật thật nằm sấp đi. Khải Bàng nói xong, vẫn không quên tại đối phương trên mông lại bù một chân. Trên thực tế, đừng nói là Khải Bàng, thì liền lão Man Vương, đều chưa từng biết được thần thân nhìn thấu Dực Phong tiến hành quá trình cụ thể. Thần thân cho lão Man Vương, là một cái vạn kim du giống như đáp án, Nguyệt Quang Thiên Linh chi lực tác động biết. Dù sao hắn người mang dị năng điểm này, đã sớm bị lão Man Vương chỗ vững tin. Chỉ cần chuyển ra như thế cái thuyết pháp đến, cái gì ly kỳ sự tình đều có biện pháp cho hắn viên hồi đến. Còn nhớ đến trước đây, thần thân vừa mới leo lên đầu thành, liền bí ẩn cùng lão Man Vương mật ngữ thứ gì, sau đó lão Man Vương liền cho ra một cái làm cho đối phương an tâm thần sắc sao. Thực, lão Man Vương cũng là tại nói cho thần thân, thành Tây dân cư bên trong xếp vào phục binh, đã vào chỗ. Bản vương từ lâu cùng bọn hắn hạ đạt qua, nghe người điều hành, mật lệnh. Nguyên lai, sớm tại ngay từ đầu, thần thân mở ra biết người mục đích, theo Dực Phong đỉnh đầu ánh sáng sắc trông được ra hắn đối với mình cực kỳ dày đặc địch ý về sau, cũng đã bắt đầu mật thiết chú ý hắn nhất cử nhất động. Một tuần trước, thần thân trở lại Khải thị bộ tộc, cũng để lọt một tay Nguyệt Quang Thiên Linh dị năng, lấy được lão Man Vương tín nhiệm về sau, vì muốn tốt cho càng giám thị Dực Phong, mới khiến cho lão Man Vương đem cái kia tiểu thanh niên bí mật triệu hoán đến khoảng cách quân doanh rất gần một cái khách sạn. Lúc đó, lão Man Vương nói với Dực Phong là, lo lắng thần thân lỗ mãng, vận dụng một số đi thương đoàn đội quen dùng, có thể Khải thị bộ tộc lại không lắm giải thủ đoạn, trong bóng tối làm phá hư. Cho nên, hắn mới khiến cho đồng dạng là đại đi thương xuất thân Dực Phong di giá nơi đây, cùng Khải Thị bộ tộc cùng nhau giám thị người kia nhất cử nhất động. Nhưng trên thực tế, Lão Man Vương nghe thần thân lời nói, đem Dực Phong chuyển rời đến khoảng cách quân doanh không xa trong khách sạn dàn xếp lại, giám thị thần thân là giả, thuận tiện thần thân dùng Nguyệt Quang Thiên Linh chi lực, cảm ứng cái này tiểu thanh niên trong bụng ý nghĩ xấu mới là thật. Thế mà Dực Phong cũng không biết điểm này a. Hắn chả từng tại trong lòng mừng thầm, cảm thấy Lão Man Vương đều đã phòng thần thân phòng thành dạng này, chính mình thiêu phá ly gián tiến hành, cũng coi là bước vào quỹ đạo. Có thể trên thực tế, thần thân nơi nào có cái gì Nguyệt Quang Thiên Linh chi lực. Hắn dựa vào là mình đưa qua nhân thần hồn năng lực nhận biết, lặng yên không một tiếng động giám thị lấy khách sạn trong mật thất, Dực Phong nhất cử nhất động, mỗi thời mỗi khắc đều chưa từng rơi xuống. Bởi vậy vừa đến, Dực Phong cùng Dực Long Thiên thông tin toàn bộ nội dung, đều đã bị thần thân mỗi chữ mỗi câu xem ở trong mắt, cái ở trong lòng. Ban đầu, thần thân biết được Dực Phong muốn thừa dịp đạt thị bộ tộc công thành thời khắc, từ nội bộ nổ mở cửa thành, nhưng hắn lại chậm chạp không có quyết định cụ thể muốn nổ tứ phía cổng thành bên trong cái nào một mặt. Kết quả là, thần thân mới khiến cho Lão Man Vương hạ một đạo bí chỉ, để thành Tây Nguyên bản môn thủ giáo úy Lão cân nặng bệnh, nằm trên giường ở nhà. Sau đó, lại cố ý theo nhân vệ quân quân dự bị bên trong, tuyển cái rác rưởi nhất bách phu trưởng, mang theo cái kia nhóm quân kỳ tan giã lưu manh tiểu binh, thay thủ thành môn giáo úy chức. Nói cách khác, Dực Phong cái kia cái gọi là trời cũng giúp ta, thực căn bản chính là thần thân cố ý cho hắn hạ cái bộ nhi. Buồn cười là, hắn biết vừa rồi còn tại đắc chí lấy. Môn thủ thay đổi, để Dực Phong thành công ở cửa thành phía dưới bùn đất địa bên trong động tay chân. Tiếp đó, Dực Phong kế hoạch cuối cùng có thể làm từng bước chấp hành. Hắn lại là không biết, mình cùng Dực Long Thiên ở giữa, mỗi một phong đánh lấy thương minh vật tư cung cấp lấy đơn bí thư nội dung, đều đã bị thần thân nắm giữ. Như vậy, đến một trận tương kế tựu kế, liền cũng hợp tình hợp lý. Lúc này, Tây Thành đầu tình hình chiến đấu, đã bày biện ra nghiêng về một bên chi thế. 2.000 thiên vệ quân tinh nhuệ tham chiến, tính cả giáp công ưu thế, để đạt thị bộ tộc vừa mới leo lên đầu thành các tướng sĩ tan tác như nước thủy triều. Mẹ con chim, thật không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành như bây giờ. Đi khảm thị bên trong một tên khác che mặt lão giả nhíu mày lại, thầm mắng một tiếng xúi quẩy, sớm biết thật không nên để đạt thị bộ tộc binh tướng nhóm vào tới thành đến, giờ có khỏe không, trước có sói sau có hổ, muốn lui đều không đến lui. Đi khảm suối tuôn nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, chẳng lẽ lại. Cái này nổ thành một chuyện. Trên thực tế là Khải Thị bộ tộc cùng Dực Long Thiên người kia cộng đồng định ra gian kế. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, một gương mặt mo lưng lộ ra âm trầm, mẹ con chim. Lúc này đại thế đã mất, trận chiến này đã không có tiếp tục đánh xuống tất yếu, chúng ta liền đi trước một bước a. Một tên khác che mặt lão giả nghe vậy, tức giận gào thét, a a a a a. Hắn Dực Long Thiên thật lớn gan chó, dám liên hợp Khải Thị bộ tộc tính kế chúng ta. Chờ đợi lão phu trở lại đi khảm thị. Chắc chắn đây hết thảy chi tiết bẩm báo bên trên. Dực Long Thiên, ngươi liền đợi đến cùng ngươi thị tộc thân chúng nhóm, cùng nhau luân nhập địa ngục đi. Hai tên đi khảm thị che mặt lão giả trao đổi một chút ánh mắt, tiếp theo phối hợp lẫn nhau lấy đánh ra nhất kích mãnh liệt giết, lui khải đoạn đồi các loại đem lửa, liền không chút do dự quay đầu quay người, đi. Hai người bọn họ hiện tại cũng không đoái hoài tới cái gì địch ta, đối cái này sau lưng cách đó không xa những cái kia đạt thị bộ tộc các tướng sĩ chính là tốt một trận chém thẳng. Ách a. Phốc, nhanh, mau tránh ra, hai người này đều điên, tại giết chính mình người a. Đạt thị bộ tộc các tướng sĩ không dám tiếp tục chần chờ, ào ào tránh ra điều đạo nhi. Cũng có người nhìn ra đại sự không ổn, tự biết một trận là thua bình tĩnh, quay đầu liền trốn. Rất nhanh, đi khảm thị hai tên cao thủ đã xông đến tường chắn mái phụ cận, thả người nhảy lên, mắt thấy liền muốn hướng dưới thành nhảy xuống. Đang lúc này, siêu âm thanh xé gió tật thời khắc, một đạo bóng trắng đã lặng yên truy đến phía sau hai người. Chương 2418 con mồi, lặng yên truy đến đi khảm thị cái kia hai tên che mặt cao thủ sau lưng người áo trắng, chính là thần thân. Trước đây, thần thân vẻn vẹn mang theo một bộ bạch ngân đấu sĩ cấp xương răng văn ấn trang bị, đều có thể trưởng sát hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong cảnh đạt luân hải. Lúc này, hắn trang bị mới đổi cũ về sau, thực lực bạo tăng trọn vẹn gấp đôi, hành động phương diện tốc độ tự nhiên cũng là tăng lên cực lớn. Xem xét lại đi khảm thị hai tên che mặt lão giả. Đầu tiên là cùng khải đoạn đồi các loại đem ác chiến đã lâu, vừa rồi lại tại đẩy lui đối phương về sau, trắng trợn quét sạch lên cản tại trước mặt bọn hắn chính mình người, lãng phí không ít thời gian. Thần thân muốn đuổi kịp bọn họ, cũng không khó. Huống hồ lúc này, chiến trường bốn phía tiếng ồn ào, cũng tại trong lúc vô hình vì thần thân truy kích tập kích bất ngờ tốt nhất hiểm hộ điều kiện. Hết lần này tới lần khác thần thân thần hồn thầm động ở giữa, có thể vô cùng tốt che giấu tự thân khí tức. Đến mức hắn đều đã xông đến phía sau hai người ba bước có hơn chi địa, đối phương đều còn chưa phát giác. thẳng đến, Điệp Lãng trưởng, tứ kình Điệp Bảo, đột ngột, vừa mới vượt qua tường chắn mái hai cái che mặt lão giả thân hình cứng đờ, trải qua chiến trường bọn họ, bị sau lưng đột nhiên phun trào mà ra sáng rực sát khí giật mình. Chỉ tiếc, bọn họ phát giác quá muộn, gần như thế khoảng cách, đã là cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh. Phanh, ầm, trong điện quang hỏa thạch, thần thân hai tay hai bên đều xuất hiện, cái kia hùng hồn trưởng cương đã không nghiêng không lệch trúng đích hai tên che mặt lão giả cái ót. Ông, hai người chỉ cảm thấy đến đầu một trận mê muội, trước mắt tấm màn đen, tại rất ngắn thời gian bên trong, chớp liên tục nhiều lần, đau đầu muốn nứt suýt nữa bất tỉnh đi. Phốc, tiếp theo sát, hai người trong lỗ mũi đồng thời phun ra hai đạo cột máu, chắc hẳn cái ót đã là thụ trọng thương. Oa nha nha nha nha, lại dám đánh lén lão tử. Chết đi cho ta, đi khảm suối tuôn một tiếng gầm thét ở giữa, đem trường thương lượn quanh eo hồi đâm. Chỉ tiếc, hắn vội vàng phía dưới đánh trả, liền thần thân y phục góc đều chưa từng sờ đến. Đi khảm suối tuôn trong lòng kịch chấn, ừm, cái này chết con khỉ ốm tốc độ, cái gì thời điểm biến đến nhanh như vậy. Sớm chút thời gian, đi khảm suối tuôn toàn bộ hành trình mắt thấy thần thân tại hai quân trước trận, cùng đạt luân hải đấu tướng quá trình. Khi đó, thần thân mặc dù thủ đoạn đến, cuối cùng đánh giết đạt luân hải, có thể tốc độ nhưng còn xa chưa có nhanh như vậy. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ là bởi vì hắn thay đổi đạt luân hải xương răng văn ấn chi vật? Không, không đúng, đi khảm suối tuôn trong đầu nhanh quay ngược trở lại, cái này chết con khỉ ốm tự thân chỉ có nguyệt quang đấu sĩ chi cảnh, bằng hắn hiện hữu hồn lực, coi như thay đổi đạt luân hải trang bị, cũng tuyệt không có khả năng khống chế hoàn mỹ như vậy. Theo lý thuyết, hắn có thể phát huy ra hắc thiết dũng sĩ cấp xương răng văn ấn trang bị 4-5 phần lực, đã là rất khó. Làm sao lại, hắn lại là không biết, thần thân trước mắt man tu cảnh giới tuy thấp, nhưng nếu luận đến hồn năng mạnh, chỉ sợ liền cái này nguyệt quang chi lâm bên trong kỵ sĩ cảnh đại năng đều cũng phải đứng dịch sang bên. Mà đối với man tu tới nói, khống chế, phát huy xương răng văn ấn trang bị năng lượng bản nguyên, trùng hợp là thần hồn chi lực. Bởi vậy, đừng nói là một bộ hắc thiết dũng sĩ cấp xương răng văn ấn chi vật. Liền xem như cho thần thân một bộ ánh trăng kỵ sĩ cấp trang bị, bằng hắn hiện giai đoạn man tu cảnh giới, cũng đủ khống chế tùy tâm, để mặc tại thân trang bị, hết thảy phát huy ra 100% uy năng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại cái kia hai tên che mặt lão giả vừa mới chịu qua nhất trưởng, song song rơi xuống dưới thành trên đường, thần thân cái kia không có chút nào gián đoạn vòng thứ hai sát chiêu đã tới, Điệp Lãng trưởng tứ kình Điệp Bảo. Giờ phút này, đi khảm suối tuôn cùng hắn đồng bạn đều chỗ tại giữa không trung. Căn bản là không có cách mượn lực né tránh. Mà thần thân thuận lấy bọn hắn hạ xuống chi thế, từ phía sau đánh tới, lại là đánh xuôi gió xuôi nước. Phanh, ầm, phốc oa, cô ngô, trong nháy mắt, hai người trên ót lại chịu nhất trưởng, miệng mũi phun máu đồng thời, song song bị cái này kháng lực trưởng kình đập xuống đất. Oanh long long long, nguyên bản thì bởi vậy trước công thành chi chiến, bị oanh nện vào gập gành thành đường đi trên mặt, lại thêm ra hai cái có hình người hố sâu. Thần thân đàng hoàng không khách khí. Một kích thành công về sau, thừa dịp lấy hai người bọn họ còn chưa kịp nhảy ra địa hố, một vòng mới trưởng kình đã là ngang nhiên tập ra. Lại đến, lần này, bởi vì địa hố cách trở, thần thân đã không còn cách nào muốn trước đó như vậy, tế ra song trưởng chi lực đồng thời trúng đích hai người. Cho nên, hắn đem mục tiêu khóa chặt vì tên kia lạ lẫm che mặt lão giả, tại vừa mới đẩy trưởng ủi đầu gối, sắp nhảy ra địa hố nháy mắt, một trưởng vỗ đi lên. Bành, bốn kình cùng phát Điệp Lãng trưởng. Lại một lần không nghiêng không lệch oanh chúng đối phương cái ót. Nhân loại sức chịu đòn yếu kém nhất vị trí, lọt vào luân phiên trọng kích phía dưới, dù là cái này bạch ngân dũng sĩ cảnh tồn tại, đều đã bị đánh mắt lồi lưới cứng. Phốc, tại phun ra ra một ngụm lớn máu tươi về sau, hắn rốt cục tắt khí. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 4.700 tỷ điểm. Đinh, lần này đánh giết địch trung tuôn ra, nguyệt quang đấu hồn toái phiến 15 mai. Hắc thiết dũng hồn toái phiến 3 cái, thanh đồng dũng hồn toái phiến 2 cái, bạch ngân dũng hồn toái phiến 1 cái. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân trong lòng đột nhiên vui, ha ha, quả nhiên vẫn là càng nhiều một chút cấp bậc giết quái làm nhức đầu a. Bằng vào ta bây giờ man tu cảnh giới, xử lý một tên bạch ngân dũng sĩ thượng đoạn tồn tại về sau, thu hoạch điểm kinh nghiệm đều nhanh dù sao 5.000 tỷ. Trừ cái đó ra, còn tuôn ra đến rất nhiều đấu hồn, dũng hồn cấp khác toái phiến. Cái này so với trước kia xử lý đạt luân hải lúc thu hoạch cao hơn nhiều. Đang lúc này, đi khảm suối tuôn đã nhảy ra địa hố, trường thương trong tay ngang nhiên đâm về thần thân giữa lưng, người hỗn đản này, chịu chết đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thân thân hình một bên. Xì, lạp lạp, cái kia thân thể áo trắng sườn trái chỗ, bị mũi thương vạch phá một đạo thật dài lỗ hổng, nhưng lại không bị thương cùng da thịt. Sau đó tay trái ngang nhiên một chảo, đúng là đem cán thương chết nắm ở lòng bàn tay, làm cho đối phương không có đổi chiêu quét ngang cơ hội. Ngay tại thần thân quay đầu quay người thời khắc, đi khảm suối tuôn trong lòng đột nhiên rung động, hắn đó là cái gì ánh mắt a? Cái kia, tựa như là một đầu man hoang thú đối đãi con mồi lúc ánh mắt, âm u, khát máu, không chết không thôi. Không sai, đối với vừa mới oanh sát một tên khác che mặt lão giả, cũng từ đó thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm, cùng rất nhiều hồn năng toái phiến thần thân mà nói, trước mắt đi khảm suối tuôn, cũng là một đầu cả người là bảo bối con mồi. Ngay tại cái này khẽ giật mình thần công phu, thần thân tay trái chết nắm chặt trường thương không buông, xoay người lại đồng thời, cái kia có lưu điệp lãng trưởng tứ trọng kình cánh tay phải, nghiêm nghị quan hướng đi khảm suối tuôn mặt. Bành, cùng lúc đó, tây thành đầu, đáng chết, đáng chết, đáng chết, trước đây bị cái kia hai tên đi khảm thị che mặt lão giả đẩy lui khải đoạn khâu, một bên lao nhanh hướng tường chắn mái chỗ, một bên trong lòng cầu nguyện, vĩ đại nguyệt quang chi thần, ngài có thể 10 triệu muốn phù hộ thần tướng quân bình an vô sự a. Chương 2419, xin hàng. Một khi thần tướng quân bởi vậy chiến vong, vương thượng trách tội xuống. Lão phu cũng đảm đương không nổi a. Tại khải đoạn đồi muốn đến, thần thân cùng cái kia hai tên bạch ngân dũng sĩ cùng nhau rơi xuống ngoài thành, hẳn là giữ nhiều lành ít. Có thể các loại lão giả này vào tới tường chắn mái bên cạnh, thò đầu ra nhìn xuống thời điểm, trước đây lo lắng cảm giác tất cả đều quét sạch sành xanh. Thay vào đó, là thật sâu chấn ngạc chi tình ta. Thiên lạc, đập vào mắt bên trong tình hình, vừa vặn thẻ thần thân nhất trưởng oanh bạo đi khảm suối tuôn đầu lâu trong chớp mắt ấy. Phun truyền mà ra máu tươi, cơ hồ đem thiếu niên áo trắng kia xối thành cái máu bộ dáng. Buổi trưa ánh nắng, chiếu rọi tại thần thân cái kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, nổi lên ánh vàng rực rỡ choáng mang, để hắn xem ra càng lộ ra được đột nhiên bá khí. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên bạch ngân dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 40.690 tỷ điểm. Giết địch chỗ kinh nghiệm đã tuân theo ký chủ ý nguyện, chuyển hóa làm huyết tộc thần thông năng lượng, chữ hoàn tất. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến đồ vật, nguyệt quang đấu hồn toái phiến 10 cái, hắc thiết dũng hồn toái phiến 4 cái, thanh đồng dũng hồn toái phiến 3 cái. Nghe xong hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân lung tung lau một thanh nhiễm vết máu mặt, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, coi như không tệ. Vượt cấp xử lý hai tên bạch ngân dũng sĩ thu hoạch điểm kinh nghiệm, có gần 100.000 trăm triệu số lượng, quả thực đề ca, huyết tộc thần thông, chi lực khôi phục một mảng lớn. Trong lòng mừng thầm thời khắc, thần thân trong tay lại là chưa từng nhàn rỗi. Chỉ nghe một trận sột sột soạt soạt tiếng vang lên về sau, đi khảm suối tuôn, cùng một tên khác bạch ngân dũng sĩ cảnh che mặt cao thủ chỗ đeo trang bị, đều bị thần thân lột sạch sành xanh. Cái này hai cái lão gia hỏa thật không hổ là đi khảm thị bên trong người, đều mặc mang trọn bộ, có thể cùng bọn hắn tự thân thực lực tướng xứng đôi xương răng văn ấn chi vật. Thần thân nhớ đến Khải Kỳ Lị từng đề cập với hắn lên qua. Tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, màn tu nhóm chỗ đeo xương răng văn ấn cũng tốt, độ du máu lễ, đánh vào bên ngoài thân lực lượng lạc ấn cũng được, đều là dùng man hoang xương thú máu bên trong, để luyện ra tinh hoa chế. Mà lại, màn tu nhóm dùng đến xương răng văn ấn, độ du máu lễ chi vật phẩm cấp càng cao, sử dụng đến tài liệu thì càng phát ra chân quý, khan hiếm. Bình thường mà nói, chỉ có những cái kia siêu cấp đại bộ lạc, mới có thể có sung túc tư nguyên, vì trong bộ tộc những cái kia tu vi đạt tới đấu sĩ, thậm chí là dũng sĩ cảnh các cường giả, phối chế cùng bọn hắn tự thân thực lực tương đương trang bị. Hắn đại bên trong, tiểu hình bộ tộc, chỉ sợ đều khó mà làm đến. Nhưng bây giờ, thần thân trực tiếp xử lý hai tên bạch ngân dũng sĩ, cũng đem bọn hắn xương răng văn ấn trang bị, hết thảy chiếm làm của riêng. Ông, chỉ một thoáng, hắn liền cảm giác đến trong cơ thể mình hồn có thể sức sống cùng nồng độ, so lúc trước càng cường hãn hơn. Chật chật chật, đây cũng là bạch ngân dũng sĩ cấp trang bị, cùng hắc thiết dũng sĩ cấp trang bị chênh lệch thật lớn a. Ha ha, không tệ không tệ, thần thân trong lòng đột nhiên vui, dựa vào vật này sau khi tăng lên chiến lực, cho dù là cùng hai tên bạch ngân dũng sĩ chính diện cứng rắn, ca cũng chưa chắc thất bại. Lấy nguyệt quang đấu sĩ man tu cảnh giới, một lần hành động giết hết hai tên bạch ngân dũng sĩ chiến tích, cố nhiên huy hoàng. Có thể thần thân cũng không có bị cái này ngắn ngủi thắng lợi choáng váng đầu óc, tự cao tự đại. Hắn biết rõ, lần này chỗ lấy năng lực khác hai tên bạch ngân dũng sĩ, lặng yên tiếp cận, đánh lén nhặt nhạnh chỗ tốt chi lợi là chiếm tương đối lớn tỷ trọng. Nếu như trước đây, đi khảm suối tuôn hai người cũng không có cùng khải đoạn đồi bọn người đánh nhau kịch liệt một phen, có chỗ hao tổn. Sau đó, bọn họ lại chưa từng bị thần thân tập kích bất ngờ đắc thủ, mất tiên cơ lời nói, lần này hưu chết vào tay ai còn thật khó mà nói. Theo thần thân muốn đến, nếu như cái kia hai tên bạch ngân dũng sĩ đều là ở vào trạng thái toàn thịnh, lại là cùng mình chính diện đánh nhau kịch liệt lời nói, hắn chỉ đấu một, còn có thể xác thực bảo vệ chính mình bất bại. Nhưng nếu như cái kia hai cái che mặt lão giả cùng tiến lên, thần thân 89 phần 10 là đánh không lại. Lúc này, Tây Thành đầu tường, tường chắn mái bên cạnh. Khải Đoạn Đồi chơi liều nuốt nước miếng, ta cái thân nương lạc. Cái này thần thân tướng quân đến cùng là làm sao làm được tại lấy một địch hai tình huống dưới, còn có thể khắc địch chế thắng. Trước đây, lão phu cùng mấy vị tướng quân liên thủ, tại đầu tường cùng hai người kia kịch đấu lúc, đều là rất cảm thấy cố hết sức. Nhưng hắn thật chỉ là một tên nguyệt quang đấu sĩ. Chính ngây người ở giữa, thần thân đã cầm lấy đi khảm suối tuôn sử dụng trường thương, đem hai người thi thể xuyên đến một khối, tiếp theo dẫm lên có một chút cái hố thành tường nhanh chóng bước tới phía trên. Dọc theo thẳng đứng mặt tường bước nhanh vào tới cuối cùng thời khắc, cái này nửa người vết máu thiếu niên áo trắng đột nhiên trèo cánh tay thả người, liền đã một lần nữa vọt lên đầu thành. Trường thương giơ cao nâng, nghiêm nghị hô to, đi khảm thị tặc thủ lĩnh đã đền tội, lạnh thi ở đây. Cái gì? Một lời đã nói ra, mọi người hồi nhìn thời khắc, cái kia hai cỗ thi thể có thể lừa gạt không được người. Trong lúc nhất thời, song phương tướng sĩ đều là vạn phần kinh chấn. Đây không phải là thần tướng quân sao? Ta thiên a, hắn leo lên đầu thành mới nhiều một hồi. Thế mà liền đã đem đi khảm thị hai tên bạch ngân dũng sĩ cảnh đại man, toàn xử lý. Ha ha ha ha ha, tặc thủ lĩnh đã vong, trận chiến này, thắng vậy. Không, không, nhận ra thần thân cầm thương mà đứng, thương đầu phía trên xuyên cắm cái kia hai cỗ thi thể về sau, còn sót lại những cái kia đạt thị bộ tộc các tướng sĩ, trong nháy mắt nản lòng thoái chí, sao? Tại sao có thể như vậy a? Ai bây giờ liền đi khảm thị đại man đều đã chiến tử, chúng ta còn liều cái rắm a? Không tệ, đừng động thủ, đầu hàng, ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng, cam nguyện làm nô, chỉ cầu có thể sống nhất mệnh. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số đạt thị binh tướng nhóm đều là vứt bỏ binh khí trong tay, ào ào quỳ xuống đất xin hàng. Số ít tử trung phái, tại đầu tường sĩ khí đại thịnh khải thị bộ quân tiền hậu giáp kích phía dưới, cuối cùng khó có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn, rất nhanh liền bị quét sạch sạch sẽ. Rất nhanh, thành tây trên đầu thành, mấy ngàn tên quỳ sát tại đất, đánh tơi bời đạt thị tộc quân, liền bị thần thân thiên vệ quân cùng Khải Đoạn Đồi thành tây thủ quân kẹp ở trong đó, run run rẩy rẩy. Khải Đoạn Đồi lặng yên đi đến thần thân bên cạnh, lặng lẽ nói, thần tướng quân coi là có thể hay không tiếp nhận địch quân xin hàng. Tuy nói hắn mới là trên danh nghĩa Tây Thành chủ soái, thượng tướng quân quân chức, cũng đủ để áp chế thần thân. Theo lý thuyết, cũng không cần hỏi thăm đối phương ý kiến. Thế nhưng là đừng quên, chính hắn, tính cả toàn bộ Tây Thành tướng sĩ mệnh, đều là bái thần thân cứu. Vừa rồi, vị này thần tướng quân càng là tại dưới thành lực chiến tặc thủ lĩnh, mới có thể nhanh như vậy đặt vững lần này thắng cục. Lại thêm lão Man Vương đã chịu đem thiên vệ quân giao cho hắn đến thống lĩnh, dụng tâm cùng tín nhiệm liền có thể thấy được lốm đốm. Bởi vậy, về công về tư, Khải Đoạn Đồi đều muốn hỏi một chút, lấy đó tôn trọng cùng cảm kích. Thần thân nghe vậy, đuôi lông mày gảy nhẹ lấy cười nói, ha ha, phải chăng tiếp nhận đầu hàng việc này, vãn bối đang muốn hướng thượng tướng quân thỉnh giáo đâu. Chưa từng nghĩ chậm một bước, lại cực khổ ngài trước mảnh đầu phía dưới mà hỏi, thật sự là hổ thẹn.